Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gió lớn có thể thổi bay dấu chân. Khi đó có hai người khác ra tìm anh cũng bị lạc, ba người đã vẽ ra ba vòng tròn phía trước trạm. Sau đó, cả ba đều cười trừ, nhưng trong lòng ai cũng kinh sợ. Gió lớn khiến người ta mất cảm giác, tuyết mù mịt khiến tầm nhìn chỉ còn một mét. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, đội trưởng Hồ Dương lại rùng mình. Cách tốt nhất để đối phó với mù tuyết và gió thốc là không dây dưa với chúng. Lúc đó phải tìm hang động gần đó mà trốn. Nếu cố đi tiếp, thì thà tự đào hố chôn mình còn hơn. Nếu may mắn, gió sẽ ngừng, còn có hy vọng sống sót. Nếu không may, có đi được mười mấy cây số cũng sẽ quay về đúng chỗ ban đầu, đông cứng lại. Từ trước khi xuất phát, Lữ Cánh Nam đã nói rõ, vì việc này bí mật, lại liên quan đến biên giới quốc gia nên chỉ có ít người biết. Những người dẫn đường như Mã Bảo cũng chỉ biết họ muốn lên núi. Dưới chân núi không có căn cứ, đội chỉ nhận được sự giúp đỡ từ một số chuyên gia uy tín. Ngay cả những chuyên gia này cũng bị chia làm hai nhóm, người biết họ làm gì thì không biết họ ở đâu, người biết họ ở đâu thì không biết họ đến đó làm gì. Vì vậy, lần leo núi tuyết này hoàn toàn là leo núi kiểu Alper 1, không có đường đi định trước, không có bổ sung dọc đường, không có tiền lệ tham khảo, gió thốc khiến trực thăng không thể đến gần. Nếu gặp nguy hiểm thì không ai cứu viện, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù biết phía trước khó khăn trùng trùng, các thành viên trong đội vẫn cười trừ. Họ đã sớm coi cái chết là bạn, thân đến mức có thể gọi nhau là anh em. Cuối cùng, đội trưởng Hồ Dương đề cập đến chuyện bầy sói đã chiếm lĩnh con đường tốt nhất để lên núi, và chỉ kể sơ qua những gì đã xảy ra. Nhạc Dương kiến nghị nhờ quân biên phòng xua đuổi lũ sói. Lữ Cánh Nam trừng mắt, nói cô sẽ tự lo liệu. Sau khi tổng kết, Lữ Cánh Nam dẫn đường Mẫn kiểm tra sức khỏe của các thành viên, xem phản ứng với độ cao như thế nào. Doanh trại huấn luyện của họ ở khu vực trên 4.000 mét nên mọi người không có dấu hiệu bất thường. Một lúc sau thì ba tăng tỉnh lại, đúng như Lữ Cánh Nam dự đoán, anh hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đi xem sói, chỉ nhớ việc đội trưởng Hồ Dương đo đạc địa hình trên dốc núi. Mọi người đều thống nhất nói rằng ba tăng bị hụt chân trên dốc núi, đầu va vào đá. Sau gáy ba tăng cũng có một vết sưng do bị sói hút ngã vào đá. Xử lý xong mọi việc thì trời đã muộn, Lữ Cánh Nam không cho mọi người tiếp tục nói chuyện, ra lệnh cho tất cả nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhạc Dương và Trương Lập khó chịu, vì hiếm khi có trải nghiệm mà nhóm giáo sư Phương Tân không có, đang hưng phấn thì lại bị bắt đi ngủ. Hai người này ở chung phòng với Trác Mộc Cường ba, nửa đêm cứ trằn trọc mãi, cuối cùng liền kéo Trác Mộc Cường ba dậy, đòi anh kể chuyện đi Đạt Mã tìm chó ngao, rồi chuyện gặp Cương Lạp, kết bạn với nó, đất đai con người ở vùng này. Trác Mộc Cường ba đành kể chuyện làm quen với Cương Nhật Phổ Bạc, chỉ là tìm kiếm khắp nơi, lần theo các đầu mối, cuối cùng đến được vùng này, chuyện đơn giản hết sức. Gã nói, huyện Đạt Mã này đại khái thì cũng giống như các nơi khác, có điều dân ở đây thích đua ngựa, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, cưỡi ngựa không có yên cương. Huấn luyện ngựa hoang cũng là một hoạt động được người bản địa yêu thích. Còn về ca múa nhạc thì múa vòng tay, múa sư tử ở đây đều rất độc đáo. Nghe Trác Mộc Cường ba kể, Trương Lập như nhận ra điều gì đó, Cường ba thiếu gia, huyện Đạt Mã mà anh nói, chắc không phải chính cái huyện này chứ. Trác Mộc Cường ba đáp, đúng, nó còn một cái tên khác nữa, cổ xưa lắm rồi. Trương Lập hỏi, vậy tại sao lại gọi là huyện Đạt Mã? Vì ở đây có người Đạt Mã sinh sống à? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không phải. Trước khi Vương Triều Thổ Phồn thống nhất, ở đây có một quốc gia nhỏ tên là Đạt Mã, sau khi Thổ Phồn thống nhất, nơi đây vẫn được gọi là Đạt Mã. Sau này, khi Liên Hoa Sinh Đại Sư đến đất Tạng mới đổi tên nơi này thành Ngao Châu. Nhưng khi nhắc đến Ngao Châu thì chúng tôi vẫn nghĩ ngay đến huyện Đạt Mã. Nhạc Dương quấn chăn nói, Cường ba thiếu gia, tôi nhớ sáng nay chú Cương Nhật Phổ Bạc bảo, Cương Lạp lớn lên bằng sữa sói, chuyện đó là thế nào? Trác Mộc Cường ba ưu tư nói, từng, thực ra thân thế của Cương Lạp là. 15 năm trước, ở phía đông nam thôn Nạp Lạp có một căn nhà đá đổ nát. Trời rét, tuyết rơi, bầu trời đen như chiếc áo choàng của thần chết. Căn nhà đá lạnh lẽo, bếp lò nguội ngắt, bên cạnh bếp lò có một người đàn ông ngồi lặng yên như pho tượng băng. Nếu không phải thỉnh thoảng anh ta chớp mắt thì ai cũng nghĩ đây là xác chết. Đúng vậy, anh ta đã chết, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn. Đó là Cương Nhật Phổ Bạc của 15 năm trước. Vợ anh ta mất tích 3 năm, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Anh vẫn còn sống vì không tin vợ mình đã chết. Anh tin rằng có một ngày Lạp Chân sẽ đẩy cửa bước vào, nói, em về rồi. Mỗi năm, khi đến gần ngày vợ lên núi, Cương Nhật Phổ Bạc lại mất ngủ. Đúng lúc tăm tối nhất trước bình minh, có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Cương Nhật Phổ Bạc lạnh người, anh hơi do dự. Cốc cốc cốc, tiếng gõ lại vang lên, rất nhẹ nhưng rất rõ. Cương Nhật Phổ Bạc đứng phát dậy như bị ma nhập, lao ra cửa. Bên ngoài tối đen, gió tuyết ập tới. Cương Nhật Phổ Bạc không hề kinh hãi, anh lớn tiếng hỏi, Lạc Chân, em phải không, Lạc Chân? Đáp lại anh là tiếng rên khe khẽ trong gió. Cương Nhật Phổ Bạc soi đèn dầu mới thấy trước cửa nhà một con sói cái bị thương đang cuộn tròn. Chân sau nó bị dính bẫy, máu tươi đỏ rực trên nền tuyết. Con sói cái cuộn tròn, liếm một vật nhỏ trong lòng, một thứ gì đó lông xù, vẫn còn sống. Cương Nhật Phổ Bạc lại gần, giơ đèn dầu lên. Trong lòng sói mẹ là một con vật trắng muốt đang ra sức thúc đạp, muốn rút vào bụng mẹ bú sữa. Con sói cái đã mất máu, lấy đâu ra sữa nữa. Cương Nhật Phổ Bạc hiểu ra ý đồ của cuộc viếng thăm đêm khuya, anh đặt đèn dầu xuống, run run đưa tay đến gần con sói. Con sói nằm im, ngước mắt nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, ánh mắt thâm tình, ân cần. Cương Nhật Phổ Bạc sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó. Anh bế con vật nhỏ lên, nó cũng ngừng cựa quậy, đôi mắt đen lấy chớp chớp nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc thấy trên người nó có một vết sẹo cháy, hẳn là vết thuốc lá của con người. Trong khoảnh khắc, Cương Nhật Phổ Bạc thấy được những bất hạnh mà con vật nhỏ này đã trải qua. Mẹ bị giết, nó bị con người hành hạ rồi ném ra ngoài trời tuyết, sói mẹ đã tìm thấy nó rồi nuôi nấng. Có lẽ sói mẹ cũng mất con vào thời điểm đó. Rồi nó cũng đã chết vì bẫy kẹp. Bất kể thế nào, con vật nhỏ vẫn có thể sống sót, quả là kỳ tích. Nghĩ đến đó, Cương Nhật Phổ Bạc giơ cao sinh mệnh nhỏ bé trong tay, hét lên, bị con người làm tổn thương, vứt bỏ, phản bội, mà vẫn muốn tin vào con người hay sao? Gió gào thét, con vật nhỏ đột nhiên thè lưỡi liếm vào tay Cương Nhật Phổ Bạc. Cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận đáy lòng. Trong đống tro tàn, ngọn lửa ẩn giấu bắt đầu nhen nhóm. Cương Nhật Phổ Bạc ôm chặt sinh mệnh nhỏ bé trong áo, quyết định bảo vệ nó như bảo vệ chính con mình. Sói mẹ vẫn lặng lẽ nhìn, đến phút cuối cùng, nó mới nhìn Cương Nhật Phổ Bạc với ánh mắt cảm kích, rồi ngoảnh đầu về phía bóng tối, nơi bầy sói từng ở, khép mắt. Khi bình minh ló dạng, trong đêm gió tuyết, Cương Nhật Phổ Bạc đã có thêm một đứa con, tên là Cương Lạp. Nghe Trác Mộc Cường ba kể về lai lịch của Cương Lạp, Trương Lập không khỏi thở dài. Nhạc Dương nắm chặt tay, hỏi, Cường ba thiếu gia, Hải Lam thú không phải là một giống tạ ngao rất quý sao? Tại sao đám người đó lại? Trác Mộc Cường ba đáp, không, cậu nghĩ sai rồi. Một vật phẩm hay động vật có quý hay không là do con người quyết định. Mười mấy năm trước, tạ ngao không phải là thứ trào lưu như bây giờ, chúng chỉ là bạn giúp dân tạng trong nhà, không ai dùng tiền để định giá chúng. Chó ngao Tây Tạng con cũng giống như chó con bình thường, người tạng lớn tuổi cũng không thể phân biệt được con nào lớn lên sẽ là chó ngao Tây Tạng. Bọn săn trộm thì lại càng không để ý. Trác Mộc Cường ba nhớ lại lời Cương Nhật Phổ Bạc, có ngao Tây Tạng sao? Cậu thấy lũ chó bị nhốt trong lồng, đeo xích bên cạnh chuồng cừu là chó ngao Tây Tạng sao? Không, chúng chỉ có thể gọi là chó to. Chỉ khi chúng tự do chạy dưới trời xanh, lướt trên đồng cỏ như cơn gió, lúc đó chúng mới là chó ngao Tây Tạng chân chính. Khi Trương Lập và Nhạc Dương đang xúc động vì thân thế của Cương Lạp, không ai ngờ, Cương Lạp đang ở ngay bên ngoài căn nhà. Nó nhận ra tiếng người đang nói chuyện trong nhà, như bị khơi gợi hồi ức cũ. Nó cúi đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, ngước nhìn người áo xám đứng sau lưng, dẫn người đó đi về phía núi non. Một người một chó ngao không phát ra âm thanh nào. Cương Lạp dẫn người đó đến trước nhà đá của Cương Nhật Phổ Bạc, đẩy cửa ra. Trong nhà, lò sưởi đang cháy, Cương Nhật Phổ Bạc ngồi bên cạnh, chưa ngẩng đầu lên đã nói, ông đến rồi à. Mét Kinh thở dài, thật không ngờ, tấm bản đồ lại dẫn đến đây. Xem ra trí nhớ của Tây Mễ không sai. Giờ chỉ cần xem bản đồ chi tiết đến mức nào thôi. Mấy trăm cây số lưng chừng núi phủ đầy sương tuyết, chỉ có một lối vào rộng một mét dẫn xuống dưới. Bọn giáo đồ mật giáo cổ đại làm sao tìm ra được chỗ này chứ? Khó tin thật. Lạc Ma Á La bước vào, ánh lửa bếp bập bùng hắt lên khuôn mặt già nua mà điềm tĩnh của ông, ở ngươi biết ta sẽ đến. Đương nhiên. Cương Nhật Phổ Bạc kéo tấm thảm đắp lên đầu gối, nói, thì ông chắc có nhiều điều muốn hỏi, và tôi cũng vậy. Cả ngàn năm rồi, các ông vẫn không từ bỏ. Hồi đó đạo quân ánh sáng không chỉ lấy đi báu vật ở Tứ Phương Miếu, mà còn thứ gì khác khiến các ông quyết tâm tìm kiếm đến vậy. Lạc Ma Á La hỏi ngược lại, thì còn các ngươi? Cùng chung cảnh ngộ, cùng chung vận mệnh, chẳng phải các ngươi cũng chưa từng bỏ cuộc sao? Không. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn ngọn lửa, trầm giọng, thì gia tộc ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi. La Long Ni Khắc, Cương Nhật Phổ Bạc ta đây, là người cuối cùng của gia tộc, một kẻ hậu duệ Bạch Ngân danh phù kỳ thực. Tổ tiên ta chọn nơi này định cư, tức là đã từ bỏ việc tìm kiếm. Có lẽ, để bí mật này chìm vào quên lãng sẽ tốt hơn. Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu cười với Lạc Ma Á La, có vẻ như bọn Cường Ba vẫn chưa biết thân phận thật sự của các ông. Lạc Ma Á La gật đầu, để đợi thời cơ thích hợp rồi cho họ biết sẽ tốt hơn. Cương Nhật Phổ Bạc nói, để tôi hiểu. Nhưng các ông để họ giúp tìm Bạc Ba La, lại không cho họ biết thông tin gì. Đến cả Lang Tiêu cũng không biết là gì. Lạc Ma Á La đáp, thì hầu hết tư liệu chúng tôi có đều đã đưa cho họ rồi. Vấn đề còn lại là họ hiểu được bao nhiêu. Về Lang Tiêu, tôi cũng không ngờ đến giờ nó vẫn còn tác dụng. Ngoài ra còn một số việc chúng tôi không biết, đó là lý do tôi đến gặp anh. Cương Nhật Phổ Bạc như ngộ ra điều gì, nói, vì gia tộc ta bị vu oan, nên mới quyết tìm Ras để rửa hận. Tìm thấy báu vật ở Tứ Phương Miếu, khôi phục lại thanh danh gia tộc cũng là một phần. Còn các ông thì sao? Đêm đã khuya, Cương Lạc không quan tâm đến câu chuyện của hai người, nó cụp tai ngủ. Chỉ còn ngọn lửa vẫn nhảy múa không mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương dậy sớm, thấy cảnh vật bên ngoài đẹp như tranh vẽ. Anh chàng tập thể dục, hít thở không khí trong lành, cảm thán nếu được ở đây chắc chắn sẽ sống thọ hơn. Nhạc Dương đã nghe Trác Mộc Cường Ba kể về cuộc sống thanh đạm của người Đạt Mã. Đàn ông thì chặt củi rèn sắt, phụ nữ dệt vải dọn nhà, người già xe sợi, đan lưới. Trẻ con thì chơi đùa trên đồng cỏ. Nghe kể mười mấy năm trước trẻ con ở đây không cần đi học, Nhạc Dương và Trương Lập còn cảm thấy ngưỡng mộ. Nhạc Dương đang ngắm cảnh thì Trương Lập bước ra, kêu tập hợp, giáo quan gọi tập hợp. Các chuyên gia khí tượng thông báo thời tiết không thích hợp để leo núi. Lữ Cánh Nam thông báo với cả đội rằng trong vài ngày tới sẽ nhờ dân làng dẫn đi thăm dò các tuyến đường khác, hy vọng tìm được đường lên núi ngoài con đường bị đàn sói chiếm giữ. Vì lý do an toàn, mọi người chia làm ba nhóm, do người dân địa phương dẫn đường, tránh xa khu vực bầy sói, đi đo đạc xung quanh núi. Sau nhiều ngày vất vả, đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng thấy mệt mỏi. Họ nhận ra cần phải tăng cường luyện tập thể lực. Không chỉ vậy, họ còn không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày về đều phải chỉnh lý, phân tích các tuyến đường mới, nghiên cứu bản đồ đã được đánh dấu. Hướng đi của mạch núi thì không sai, nhưng bản đồ không chỉ đường lên núi. Lữ Cánh Nam nói, ngoài bản đồ ra còn có một bằng chứng khác. Trong lịch sử ghi lại, tượng Phật và kinh thư theo Văn Thành công chúa vào đất Tạng xuất hiện lần cuối ở huyện Đạt Mã. Vì vậy mà nhiều năm trước, nhà nước đã tiến hành khảo sát ở khu vực này, nhưng do không có bản đồ, điều kiện kỹ thuật không đảm bảo, đội khảo sát đã mất tích. Lữ Cánh Nam nói, sau đó nhà nước còn tổ chức nhiều đoàn khảo sát khác, nhưng vì nhiều lý do cũng phải bỏ cuộc. Nhạc Dương nghĩ đến người dẫn đường Cương Nhật Phổ Bạc mà đội trưởng Hồ Dương nhắc tới, liền nói với Trác Mộc Cường Ba rằng có lẽ Lạc Ma Á La biết về Cương Nhật Phổ Bạc. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, thì còn phải hỏi thế nào nữa? Cứ hỏi thẳng thôi, để tôi đi tìm đại sư. Trác Mộc Cường Ba tìm Lạc Ma Á La, hỏi, Ê đại sư, hôm qua ngài và A Quả Đỏ Sức, có nhận ra điều gì từ thân thủ của anh ấy không? Thí dụ như thân phận, lai lịch chẳng hạn. Tôi ở với anh ấy hơn nửa năm, cứ nghĩ anh ấy chỉ là người dân tạng bình thường, nhưng từ những hiểu biết của anh ấy về đạo quân ánh sáng và Bạc Ba La, có thể thấy thân phận của anh ấy không hề tầm thường. Lạc Ma Á La ngạc nhiên nhìn Trác Mộc Cường Ba, không ngờ gã lại liên hệ mình với Cương Nhật Phổ Bạc nhanh như vậy. Cuộc nói chuyện đêm qua với Cương Nhật Phổ Bạc đã giúp ông hiểu thêm nhiều điều. Ông thẳng thắn trả lời, "Nghe đúng vậy, tôi biết thân phận của Cương Nhật Phổ Bạc. Anh ta là người của gia tộc La Long Ni Khắc, chúng tôi gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân." Thấy Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác, Lạc Ma Á La cười hiền, bảo gã ngồi xuống, giải thích, "Cái chuyện này chỉ người hiểu lịch sử các gia tộc ở Thổ Phồn mới dễ hiểu. Để tôi nói về gia tộc trước." Vương triều Thổ Phồn hùng cứ cao nguyên Thanh Tạng cả mấy trăm năm. Ngoài hai gia tộc lớn là Nương Thị và Vi Thị, còn có rất nhiều gia tộc được trọng dụng. Họ cũng giống như Dương gia tướng, Nhạc gia tướng, Tiết gia tướng. Triều đại thay đổi, quý tộc thế tập, nhiều gia tộc đã cùng hưởng vinh nhục với Thổ Phồn. Mỗi triều đại đều có mấy gia tộc lớn mạnh, tôi không nhắc đến hết mà chỉ nói riêng về gia tộc La Long Ni Khắc. Cậu biết rồi đấy, đạo quân ánh sáng là lực lượng mạnh nhất do Tạng Vương Tùng Tán Can bố lập ra. Chủ thể của đạo quân ánh sáng là bộ tộc Qua Ba. Nhưng trước khi chiến thắng Tượng Hùng, cậu có biết ai là chủ thể của đạo quân ánh sáng không? Trác Mộc Cường Ba đoán được, lẽ nào là? Lạc Ma Á La gật đầu, kể đúng thế, chính là gia tộc La Long Ni Khắc. Trong lịch sử, họ cũng từng được gọi là nô bộc của ánh sáng, họ chính là đạo quân ánh sáng tiền nhiệm. Sau khi bộ tộc Qua Ba được biên vào đạo quân ánh sáng, gia tộc La Long Ni Khắc được chuyển sang một cánh quân khác, vẫn đảm nhận sứ mệnh như đạo quân ánh sáng, tức là quân thân vệ của Tạng Vương. Gia tộc La Long Ni Khắc chính là những người tiếp cận gần nhất với bộ tộc Qua Ba. Hôm qua Nhạc Dương thắc mắc tại sao Tạng Vương dám dùng một đội quân không trực tiếp trung thành với mình làm cận vệ, thì gia tộc La Long Ni Khắc này chính là một trong các nguyên nhân đó. Họ đã thề tận trung với Tạng Vương. Vào thời đó, số lượng của họ còn đông hơn cả Qua Ba tộc. Họ có vai trò khắc chế bộ tộc Qua Ba, cân bằng thực lực. Vì vậy, khi đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất, gia tộc này cũng phải đối mặt với nguy cơ lớn. Lạc Ma Á La dừng lại. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, "Ngay đạo quân ánh sáng biến mất thì liên quan gì đến họ?" Lạc Ma Á La nói, "Ngay đạo quân ánh sáng tuy là đội quân bí mật của Thổ Phồn, nhưng không phải không ai biết. Ít nhất cũng có hai gia tộc Nương Thị và Vi Thị biết chuyện. Những gia tộc lớn, nắm giữ các bí mật tối cao của quốc gia cũng biết được một chút. Bí mật về nguyên do đạo quân ánh sáng trở nên mạnh nhất vẫn là điều mà các gia tộc lớn đều nhòm ngó. Sau khi đạo quân ánh sáng biến mất, cân bằng thế lực giữa các gia tộc lớn bị phá vỡ. Họ khao khát sở hữu sức mạnh của đạo quân ánh sáng, mà cùng biến mất với đạo quân ánh sáng còn có tất cả báu vật của vương triều Thổ Phồn thời kỳ toàn thịnh. Chỉ với hai điều này thôi, cũng đủ khiến các gia tộc mạnh mẽ kia tìm kiếm bất cứ đầu mối nào liên quan đến đạo quân ánh sáng rồi. Mà những đầu mối này, ngoài hai gia tộc Nương thị và Vi thị ra, ai sẽ bị nghĩ đến đầu tiên? Trác Mộc Cường ba hiểu ra, là gia tộc La Long Ni Khắc. Lạc Ma Á La gật đầu, kệ không sai. Họ từng làm việc cùng đạo quân ánh sáng, lại là người tiền nhiệm của bộ tộc Qua Ba. Trong mắt người ngoài, chắc chắn họ còn biết nhiều ẩn tình. Vì vậy, trong cuộc chiến loạn sau này, vận mệnh của họ cũng giống như những người Qua Ba bị đạo quân ánh sáng bỏ rơi. Họ trở thành mục tiêu của các gia tộc lớn. Các gia tộc đều muốn tìm đầu mối về đạo quân ánh sáng từ gia tộc La Long Ni Khắc. Sau nhiều năm chinh chiến, dù gia tộc La Long Ni Khắc rất mạnh, nhưng cũng không thoát được số phận bi thảm. Nhưng sự thật là họ hoàn toàn không biết gì về sự biến mất của đạo quân ánh sáng. Chỉ là vô tình trở thành chìa khóa mở kho báu trong mắt người khác. Trác Mộc Cường ba bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nên để rửa oan, họ phải tìm ra đạo quân ánh sáng, và cũng gia nhập những người đi tìm kiếm Mạc Ba La. Chẳng trách A Quả nói, gia tộc họ đã tìm kiếm cả ngàn năm nay. Lạc Ma Á La gật đầu, Sau này những hậu duệ La Long Ni Khắc còn sống buộc phải thay tên đổi họ, sống lưu vong hoặc ẩn cư. Để ghi nhớ lòng trung thành của họ với vương thất, người đời gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân, ý chỉ những võ sĩ mạnh mẽ, sức chiến đấu chỉ đứng sau đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy hôm qua làm sao đại sư nhận ra được thân phận của anh ấy? Lạc Ma Á La mỉm cười, chuyện này đơn giản. Cậu phải biết, lịch sử một số gia tộc còn dài hơn cả vương triều Thổ Phồn. Những gia tộc này đều có huy hiệu, kỳ hiệu và hoa văn trang trí đặc trưng. Chỉ cần nhìn thấy những tiêu chí này, là lập tức nhận ra họ thuộc về gia tộc nào, giống như thấy logo ngân hàng bây giờ vậy. Tôi nhận ra tiêu ký của gia tộc La Long Ni Khắc trên cán đao của Cương Nhật Phổ Bạc. Mà thực ra, đến ngày nay, mọi người vẫn thường thấy những tiêu ký đó. Thấy Trác Mộc Cường ba nghi ngờ, Lạc Ma Á La nói, vì chiến tranh, những gia tộc này thường bị tiêu diệt toàn bộ. Huy hiệu của họ tản mát khắp cao nguyên, bị che phủ trong cây cỏ. Về sau, dân du mục tìm thấy chúng, lịch sử đã bị lãng quên, nên người ta không thể nhận ra được chúng thuộc về ai, liền coi đó là vật trời ban, là bùa hộ thân. Những huy hiệu gia tộc ấy chính là thiên khâm mà người ta vẫn thấy bây giờ. Thiên khâm không chỉ có huy hiệu gia tộc mà còn có cả pháp khí cổ đại. Ngoài ra, trong số những hoa văn kỳ lạ trên Thiên Châu, có không ít là hoa văn của một số gia tộc, chỉ là đến nay không ai nhận ra được. Lúc này, Nhạc Dương chạy đến, kề Cường ba thiếu gia, đại sư, hai người. Lạc Ma Á La hỏi, kề nói chuyện xong rồi à? Có chuyện gì vậy? Nhạc Dương nói, kề Cường ba thiếu gia, giáo sư Phương Tân muốn anh qua kể về tình hình bầy sói hôm trước. Trác Mộc Cường ba đứng lên, kề các cậu chưa kể à? Nhạc Dương gãi đầu, kề giáo sư bảo chúng tôi kể không chuyên nghiệp chút nào. Trác Mộc Cường ba cười, bước đi. Nhạc Dương hỏi, kề thế nào, Lạc Ma Á La nói gì vậy? Trong nhà, Mẫn Mẫn và Trương Lập đang tranh luận, rõ ràng cô không tin những gì Trương Lập kể. Giáo sư Phương Tân đang nhập dữ liệu vào máy tính. Trác Mộc Cường ba đã tự mình trải qua vụ đụng độ với bầy sói, nên nhanh chóng giúp giáo sư Phương Tân hiểu rõ mọi chuyện. Nghe Trác Mộc Cường ba kể xong, giáo sư Phương Tân nói, rõ ràng là sói di cư, nhưng lại khác với những đàn sói di cư chúng ta từng nghiên cứu. Tôi muốn đích thân đi quan sát. Không, không, không, giáo sư Phương Tân chưa dứt lời đã bị mọi người ngăn cản. Nguy hiểm quá lớn. Giáo sư Phương Tân không dễ dàng bỏ cuộc. Cuối cùng Trác Mộc Cường ba đành nói, muốn đi thì phải đợi vũ khí đến đã, rồi hỏi ý kiến Lữ Cánh Nam, mới khiến giáo sư Phương Tân tạm gác ý định. Trương Lập hỏi, Lê Cường ba thiếu gia, hôm trước anh nói, chỉ trong đàn sói di cư mới có vua sói, còn đàn khác chỉ có sói đầu đàn. Chuyện là thế nào? Trác Mộc Cường ba nhìn giáo sư Phương Tân, về chuyện này để thầy giáo giải thích thì rõ hơn. Giáo sư Phương Tân hỏi, Lê cậu có biết tập trí là gì không? Trương Lập và Nhạc Dương cùng lắc đầu. Giáo sư Phương Tân giảng giải, đây chính là cái hại của việc không thích học. Tập trí là chỉ trí tuệ tập thể. Hệ thần kinh của những cá thể nhỏ bé như ong mật hay kiến đều đơn giản. Khi chúng là cá thể thì hầu như không có trí tuệ. Nhưng khi số lượng cá thể đạt đến một con số nhất định, sẽ tự động nảy sinh trí tuệ tập thể. Chúng có thể xây tổ phức tạp, tuân theo quy tắc xã hội phức tạp, thậm chí còn tinh chuẩn hơn cả con người. Tại sao lại như vậy? Nhạc Dương và Trương Lập lại lắc đầu. Giáo sư Phương Tân tiếp tục, vì ở đây có một vấn đề cấp độ. Vô số điểm nối lại thành đường, hai đường giao nhau thành mặt phẳng, vô số mặt phẳng chồng chất lên nhau tạo thành không gian lập thể. Đó chính là không gian vĩ độ. Các không gian vĩ độ cao đều do không gian vĩ độ thấp tạo thành. Các nhà khoa học cũng cho rằng, trí tuệ cũng tương tự như không gian vĩ độ. Sao các cậu ngây ra vậy? Không hiểu à? Thôi, để tôi nói đơn giản hơn. Một cái bóng đèn nếu tắt hay sáng thì nó chỉ có thể biểu thị tắt hay sáng, có đúng không? Nếu có 1.000 cái bóng đèn xếp thành hình vuông, khi bật tắt một phần những bóng đèn trong đó, chẳng phải sẽ hiện thành những hình khác nhau sao? Một con ong mật là một cái bóng đèn, không có trí tuệ gì cả, chỉ có bản năng sinh tồn. Nhưng khi cả đàn ong tập trung lại, chúng liền trở thành động vật có tính xã hội, có ông chúa, ông đực, binh sĩ, có ông non, ông thu thập lương thực. Khi đó, hiện ra trước mắt chúng ta là một đại biểu gia đình đầy trí tuệ. Nhạc Dương và Trương Lập đã hiểu, bắt đầu gật gù. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, cái kiểu trí tuệ tập thể này phù hợp với đại đa số động vật quần cư, bao gồm cả tổ tiên loài người. Cùng một lý do, cũng bao gồm cả đàn sói. Khi đàn sói lấy gia tộc làm đơn vị, chúng chủ yếu săn bắt. Sói đầu đàn chỉ quan tâm bảo vệ lãnh địa và địa vị của mình, đảm bảo gia tộc tồn tại. Dù có phân biệt địa vị, nhưng trí tuệ rất hạn chế. Khi chúng phát triển thành tập đoàn sói, quan hệ xã hội không chỉ còn trong gia tộc nữa, giữa các gia tộc cũng sẽ phân biệt địa vị xã hội, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn, điều động chỉ huy chuẩn xác hơn. Nhưng chúng vẫn có một vấn đề, đó là vấn đề khu vực. Khu vực hạn chế phạm vi hoạt động của chúng. Chỉ trên con đường di cư, chúng mới gặp được các loài sinh vật khác nhau, giao lưu với những đàn sói ở khu vực khác, có thể học được các kỹ xảo săn bắt đặc biệt. Trên đường di cư, chúng cần thích ứng với các điều kiện sinh tồn khác nhau. Quan trọng hơn, đàn sói di cư sẽ lớn mạnh không ngừng, khi số lượng tăng đến một điểm giới hạn, toàn đàn sẽ nảy sinh đột phá, tạo ra trí tuệ tập thể. Giáo sư Phương Tân hít một hơi, nói, vì về điểm giới hạn này thì trong giới học thuật chưa có định luận. Nói chung, khi số lượng đàn sói tăng đến một cơ số tương đối lớn, cả đàn sẽ có một thay đổi lớn. Trong bản thân lũ sói đã có ngôn ngữ cơ thể, cơ chế săn bắt và đẳng cấp xã hội nghiêm khắc. Khi chúng nảy sinh trí tuệ tập thể, trí tuệ của cả đàn sẽ có bước nhảy lớn. Có chuyên gia tính toán, khi đó, trí tuệ và hình thái xã hội của đàn sói sẽ đạt đến hoặc vượt trên trình độ văn minh của xã hội nô lệ loài người. Nói một cách đơn giản, như đàn sói di cư hôm nay, chỉ số thông minh của chúng còn cao hơn cả người thời đồ đá, có khả năng đạt đến trình độ văn minh của nước ta thời kỳ triều Hạ, hoặc có thể còn cao hơn. Thực tế, xã hội loài người xưa cũng thông qua hình thức trí tuệ tập thể này mà tiến hóa đến cái chúng ta gọi là văn minh. Người ta vẫn nói, con người có trí tuệ từ lao động. Điều này không hoàn toàn đúng. Nói một cách chính xác, con người có trí tuệ từ trong lao động tập thể. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân mỉm cười, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Nếu bầy sói đã tiến hóa đến trình độ xã hội cao như vậy, tại sao không có người sói? Thực ra, đó cũng là điều đáng tiếc. Tại sao ngày nay không xuất hiện người sói? Vì chúng đã chậm một bước. Tổ tiên chúng ta đã tiến lên trí tuệ tập thể trước, tức là nền văn minh mà chúng ta vẫn nói đến. Trong khi bầy sói muốn tiến lên một nền văn minh của riêng chúng thì lịch sử đã không cho phép. Cậu phải biết, điều kiện để sói di cư là những năm tháng đói kém. Nếu không có con người, có lẽ chúng đã đạt được tiến hóa cực đại. Nhưng đáng tiếc, con người đã tiến hóa trước chúng. Cậu nghĩ xem, khi đói kém, con người cũng phải đối mặt với tình trạng đó. Bầy sói dù có lợi hại đến đâu cũng không thể so được với con người cũng đang đói khát. Trong lịch sử từng có những lúc sói thành họa lớn, tổ tiên chúng ta đã dốc hết sức để tiêu diệt. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ. Vì vậy, lũ sói chỉ dừng ở sói di cư, không thể tiến hóa thêm được nữa. Nhưng dù vậy, để khống chế một tập thể lớn như vậy, điều phối các hoạt động, cần một thủ lĩnh có mưu lược, kiến thức và năng lực vượt trội, đó chính là vua sói, được cả đàn công nhận. Trương Lập hỏi, vậy thì trong đàn sói chúng ta thấy? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, đàn sói các cậu thấy không có vua sói. Thứ nhất, số lượng của chúng chưa đủ để nảy sinh trí tuệ tập thể, chưa đạt đến mức độ đột phá rào cản trí tuệ. Thứ hai, nếu có vua sói thì địa vị của nó rất đặc biệt, không cần phải tìm kiếm nhận diện. Nhìn một cái là thấy ngay. Tất nhiên, tôi cũng chưa thấy bao giờ, nhưng hầu hết các chuyên gia đều có nhận định như vậy. Tôi nghĩ, với những gì mà đàn sói này mang lại cho tôi và Cường Ba, có lẽ chúng chỉ là một nhóm nhỏ tách ra từ một đàn sói đã phát triển trí tuệ tập thể, do vài con sói đầu đàn dẫn dắt. Còn mục đích và kế hoạch của chúng thì cần phải quan sát thêm mới có thể kết luận. Cường Ba, cậu thấy thế nào? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Trong cuộc chiến giữa bầy sói và đàn bò giác, không thấy một chỉ huy duy nhất. Chúng chia thành nhiều nhóm lớn để hành động. Giáo sư Phương Tân nói, đúng rồi, các cậu kể là khi lang tiêu vang lên, trên núi tuyết có dạ đế đáp lại tiếng sói ru. Nhạc Dương gật đầu, dạ đế ấy chính là Yêu Tinh Tuyết, chú cương Nhật Phổ Bạc Bảo Thế. Giáo sư Phương Tân nói, người tuyết, Yêu Tinh Tuyết, giả nhân, dạ đế, có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng chỉ có người Hạ Ba Nhĩ ở Himalaya và cư dân ở đây mới gọi là dạ đế. Tôi từng nghe một thuyết rằng cách phát âm dạ đế này là do người Hán lưu lại, người Hạ Nhĩ Ba phiên âm lại, sau đó lại được phiên âm sang tiếng nước ngoài rồi lại phiên âm ngược trở lại. Nhạc Dương nói, làm sao có chuyện đó được? Giáo sư Phương Tân mỉm cười, cậu không biết sao, huyện Đạt Mã từng có con đường cổ nối liền Đại Đường và Thổ Phồn. Tương truyền do Văn Thành công chúa xây dựng. Người Đại Đường có thể đi qua con đường này đến Thiên Trúc. Bên ngoài huyện thành có bia khắc chữ Hán đó. Cũng có khả năng là người Hán chúng ta đặt tên, nhưng trong sử liệu không có ghi lại. Chúng tôi từng tìm kiếm trên diện rộng, cuối cùng chỉ phát hiện trong một cuốn tạp ký thời Tống có bài thơ Đường không rõ tác giả nhắc đến, đỉnh cao núi tuyết, có vượn đêm gào, trăng vừa lộ ra, có sói hòa theo. chữ đêm gào, dạ đề này có phải là dạ đế mà người Hạ nghĩ ba phiên âm không thì chúng tôi không thể biết được. Cổ đạo đường phiên. Nhạc Dương ngạc nhiên, giáo quan và Mã Bảo không nhắc đến nhỉ. Giáo sư Phương Tân nói, con đường đó đã biến mất từ lâu rồi. Có thuyết nói là do Văn Thành công chúa xây, cũng có thuyết nói là do Xích Tôn công chúa đi. Nhưng đến nay, ngoài tấm bia đá khắc chữ Hán ra, không còn sử liệu hay dấu vết nào khác. Tôi đoán có lẽ vì con đường này băng qua Đại Tuyết Sơn, hiểm trở khó đi, nên không dùng được bao lâu thì bỏ hoang. Chúng tôi tình cờ nghe đến khi đến huyện Đạt Mã lần trước, đúng không Cường Ba? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, chữ dạ đế trong tiếng Hạ Nhĩ Ba nghĩa là người sống trên vách đá. Dòng suy tư của gã bay xa, dạ đế, người sống trên vách đá, sống chung với sói, bộ tộc Qua Ba, liệu có liên hệ gì không? Đêm đó, Trác Mộc Cường Ba mơ một giấc mơ kỳ lạ. Gã đến một nơi giống như hình vòng cung trên mặt trăng. Giữa núi non trùng điệp là một mặt hồ phẳng lặng như gương, ánh trăng hòa tan trong nước, tinh tú lấp lánh trên mặt hồ. Bên bờ hồ, một đám người mơ hồ đang ngồi, họ cất tiếng hát hào hùng, như tiếng vọng từ thời viễn cổ, khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ nhung, muốn đến gần họ, cùng cất cao tiếng hát. Xung quanh họ còn có rất nhiều sói, chúng ngồi chồm hổm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời, hòa theo tiếng hát bằng tiếng tru khi cao khi thấp. Tiếng sói tru lại hài hòa với tiếng hát. Tiếng côn trùng, chim muông, tiếng gió cùng tạo nên một bản hợp xướng giữa trời đất mênh mông. Trong không gian đó, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy tự do, gỡ bỏ xiềng xích, vứt hết phiền não, tâm linh được giải phóng, như muốn bay lên theo tiếng hát. Ba ngày sau, ngoài khu vực bầy sói chiếm cứ, họ không tìm thấy đường nào khác lên núi. Đội trưởng Hồ Dương bực tức, đến cả lúc nói chuyện cũng nặng nề như đang mắng người. Trác Mộc Cường Ba kể lại suy nghĩ của giáo sư Phương Tân cho Lữ Cánh Nam. Cô cho rằng việc khảo sát đàn sói không phải là việc của họ, nhưng con đường mà đội trưởng Hồ Dương tìm ra thì đáng để xem xét. Các chuyên gia khí tượng vẫn chưa tính toán được khi nào thời tiết trên núi thuận lợi, vũ khí phải đợi đến khi xác định được thời gian lên núi mới được đưa đến. Không có vũ khí, họ cũng biết điều, không đến quấy rầy lũ sói. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, công tác khảo sát cơ bản kết thúc. Hàng ngày, Lữ Cánh Nam cho mọi người tập luyện mang vác nặng dưới chân núi để thích ứng với môi trường. Khoảng thời gian này dễ chịu hơn khi đi thăm dò địa hình, ít nhất buổi chiều cũng có nửa ngày nghỉ ngơi. Mấy người Trác Mộc Cường Ba thường đến nhà Cương Nhật Phổ Bạc. Gã và giáo sư Phương Tân quen biết Cương Nhật Phổ Bạc từ trước nên nói chuyện rất thoải mái. Nếu không phải đại bản doanh ở làng Nạp Lạp, họ đã ở lại nhà anh ta rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi về gia tộc của Cương Nhật Phổ Bạc, thấy gã đã biết chuyện, Cương Nhật Phổ Bạc cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận, kể lại đại thể như với Lạc Ma Á La. Đội trưởng Hồ Dương vẫn hy vọng Cương Nhật Phổ Bạc có thể dẫn đường lên núi. Tuy quãng đường đến khu vực có sương mù không có vấn đề, nhưng ở vùng sương mù thì tình hình thế nào, không lên đó thì không thể biết được. Trương Lập và Nhạc Dương thì đến chơi, thích chơi với Cương Lạp. Đặc biệt là Nhạc Dương, rất quý con chó ngao trắng như tuyết, lại hiểu ý người. Đường Mẫn cũng rất quý Cương Lạp, nhưng không hiểu vì sao, Cương Lạp lại không để ý đến cô, mấy lần cùng Nhạc Dương và Trương Lập trêu chọc khiến cô đỏ mặt tía tai. Cương Lạp cũng không có quan hệ tốt với Lữ Cánh Nam, có lúc còn nhe răng với cô, muốn đọ sức với cô. Ba Tang và Lạc Ma Á La thì ít khi đến. Từ khi đến thôn Nạp Lạp, Ba Tang thường xuyên nhìn núi tuyết và quần sương trên đỉnh núi mà ngẩn người ra. Nhưng từ sau sự việc kia, mọi người đều cố gắng tránh không làm phiền anh ta, vừa hy vọng Ba Tang nhớ ra gì đó, lại sợ bệnh cũ tái phát. Nhạc Dương còn phát hiện Trương Lập cũng có tình trạng tương tự, ngay cả lúc chơi với Cương Lạp cũng có thể thấy anh chàng nhìn chăm chăm về phía núi tuyết. Kết quả dự báo của cục khí tượng cuối cùng cũng được gửi đến. Quyết định cuối cùng về ngày lên núi đã được đưa ra. Giờ chỉ còn vấn đề tuyến đường. Vũ khí vừa đến, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương đều nóng lòng muốn đến khu vực của bầy sói. Lữ Cánh Nam dặn dò cả đội cố gắng không làm tổn thương đến lũ sói. Dù sao thì số lượng sói ở Trung Quốc đã ít đến đáng thương, ước chừng chỉ còn bằng số lượng lạc đà hoang dã, ít hơn cả gấu mèo. Không ngờ, họ chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin của Cương Nhật Phổ Bạc, mọi người không cần mang nhiều vũ khí đi tìm chúng nữa, mang theo thiết bị đo đạc là đủ rồi. Nhìn Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị hành trang lên đường, Cương Nhật Phổ Bạc điềm tĩnh nói. Gì hả, tại sao? Trương Lập hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, chúng đi rồi. Sáng sớm nay tôi đã thấy. Đi rồi. Đi đâu? Lần này người cuốn lên là giáo sư Phương Tân. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, không biết. Hôm nay tôi vừa tỉnh dậy thì thấy lũ cừu trong chuồng, chúng đã trả lại hết, còn thêm mấy con cừu con nữa. Cương Lạp nói không còn cảm giác thấy mùi của lũ sói nữa, tôi mới đi xem thử. Quả nhiên, chúng đi hết rồi. Đàn bò giác cũng đi rồi. Không còn gì cả. Đi thôi, mau dẫn tôi đi xem nào. Giáo sư Phương Tân rối rít cả lên. Người nghiên cứu sói lâu nhất, khao khát được quan sát tập tính của đàn sói nhất là ông. Một cơ hội tốt như vậy mà lại vụt mất, sao ông không cuống quýt cho được. Giáo sư Phương Tân không mang theo gì, chỉ đeo máy tính rồi kéo Cương Nhật Phổ Bạc đi. Lữ Cánh Nam dặn dò vài câu, rồi mọi người vẫn mang theo vũ khí nhẹ đuổi theo sau. Đội trưởng Hồ Dương nửa tin nửa ngờ, mang theo cả bộ thiết bị đo đạc. Khi Trác Mục Cường ba trở lại nơi lũ sói và đàn bò giác kịch chiến, trong lòng mọi người dâng lên một cảm xúc bồi hồi. Trác Mục Cường ba thấy trống rỗng, như vừa đánh mất thứ gì. Dù lũ sói khiến người ta ghê sợ, nhưng gã vẫn muốn gặp lại chúng. Lũ sói đã tụ tập ở phía sau một triền núi khác. Nơi đây giờ chỉ còn lại bãi chất thải của cả sói lẫn bò giác, và thức ăn thừa của sói. Tất cả chúng đã di chuyển tập thể, dốc núi đá cuội không có dấu chân, nên không ai biết chúng đã đi về đâu. Nghĩ đến cuộc chiến kịch liệt của lũ sói và đàn bò giác mà Trác Mục Cường ba từng kể, cùng sự giảo hoạt và trí tuệ của chúng, giáo sư Phương Tân lắc đầu. Sao mình không kiên quyết đòi đến trước xem thử một lần nhỉ? Tiếc quá. Ông cẩn thận thu thập phân sói còn sót lại, không thấy sói thì mang ít phân về nghiên cứu cũng được. Đội trưởng Hồ Dương thì sử dụng thiết bị đo đạc, cẩn thận giảng giải cho Lữ Cánh Nam về tuyến đường lên núi mà anh vạch ra và những vấn đề cần chú ý khi nói đến khu vực sương mù, anh liếc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã cố tình đứng ở chỗ xa, chỉ đi theo Trác Mục Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Lạc Ma Á La thấy vậy, khóe miệng nở một nụ cười bí ẩn. Đoàn người rời khỏi nơi tụ tập của bầy sói. Lúc chia tay, Cương Nhật Phổ Bạc hỏi khi nào họ lên núi tuyết. Trác Mục Cường Ba đáp, ngày mai sẽ đi. Cương Nhật Phổ Bạc không hỏi gì thêm. Cương Lạc nghe nói Trác Mục Cường Ba sắp đi, liền cắn chặt gấu quần gã. Trác Mục Cường Ba ngồi xổm xuống, ôm cổ Cương Lạc, thì, Cương Lạc xem đấy, tao hứa rồi mà, nhất định sẽ về thăm mày. Tao có làm hay không nào? Cương Lạc bất mãn lắc đầu. Trác Mục Cường Ba nói, lần này, tao lại hứa với mày, khi nào tìm được nơi ấy, tao sẽ nhanh chóng trở lại thăm mày, thế có được không? Lần này sẽ không để mày phải đợi lâu đâu. Nói không chừng, tao còn đưa về cho mày một người bạn thực sự nữa. Cương Lạc, nhìn tao này, mày là cô bé ngoan mà, có phải không? Mày biết tao sẽ không gạt mày đâu. Lần này, tao sẽ đi tìm vua của chúng mày. Ngoan ngoãn đợi tao về nhé, được không? Cương Lạc như nửa hiểu nửa không, tủi thân cúi đầu, trong mũi khọt khẹt. Trác Mục Cường Ba phải khuyên giải mãi nó mới chịu thôi. Cương Nhật Phổ Bạc dẫn Cương Lạc đứng trên dốc núi nhìn Trác Mục Cường Ba đi, nét mặt phức tạp, một lúc sau mới nói với Cương Lạc, họ đi rồi. Chúng ta về thôi. Trở về thôn Nạp Lạp, đội trưởng Hồ Dương thuật lại chi tiết tình hình đo đạc quan trắc trong ngày với mọi người, chỉ ra những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và cách đề phòng hiểm họa tự nhiên. Đối với việc mang vũ khí lên núi tuyết, anh không tán đồng, vì riêng bộ trang bị leo núi đã nặng rồi. Hơn nữa khả năng kẻ địch xuất hiện trên núi tuyết rất thấp. Nếu có người thì cũng đã phát hiện từ xa. Mang theo vũ khí có thể dẫn đến tai họa tự nhiên. Lữ Cánh Nam thương lượng với mọi người rồi quyết định vẫn mang một số vũ khí nhẹ, phòng còn hơn tránh. Sau đó, cô dặn cả đội ngủ sớm, ngày mai sẽ có một hành trình leo núi nặng nhọc. Ở thôn Nạp Lạp mấy ngày, mọi người đã quen với dân làng. Dân ở đây hiếu khách, lại thích ca múa. Nghe nói cả đoàn sắp đi, họ muốn mở tiệc tiễn đưa, nhưng Lữ Cánh Nam và đội trưởng Hồ Dương từ chối. Đội trưởng Hồ Dương nói với Mã Bảo, nếu muốn chúc mừng thì đợi họ trở về cũng chưa muộn. Mã Bảo thầm nghĩ, lên núi tuyết, không biết có thể trở về không? Nghỉ ngơi trong làng một đêm. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã vác ba lô nặng trĩu tiến về phía đỉnh núi tuyết. Ban đầu đội trưởng Hồ Dương định thuê hai người Hạ Nhĩ Ba gánh đồ, nhưng họ vừa nghe thấy muốn lên núi Tư Tất Kiệt Mạc còn đáng sợ hơn cả đỉnh Chô Mô Lung thì không ai chịu đi theo. Họ đều bảo nơi ấy là vùng tuyệt địa bị ma quỷ nguyền rủa, ai đến đó đều không thể sống sót trở về. Các thành viên trong đội phải cắm trại trên sườn núi một đêm, trang bị cộng thêm vũ khí, thực sự không nhẹ chút nào. Đi được hơn một tiếng đồng hồ mà trời vẫn chưa sáng hẳn, Nhạc Dương nói, sao phải xuất phát sớm vậy? Đội trưởng Hồ Dương đáp, tôi đã tính toán kỹ rồi. Với tốc độ hiện tại, cần phải đi hết tốc lực mới có thể lên được quá làng tuyết trước buổi trưa. Ở đó sẽ là nơi đóng quân lâm thời để lên đỉnh. Lên đến đó, muốn hồi phục thể lực cũng cần ít nhất nửa ngày. Trương Lập nói, không nghiêm trọng vậy chứ. Chúng ta leo thẳng lên từ độ cao 5.000m, làng tuyết ở độ cao 6.000m, dù đường núi xa, không khí loãng thì cũng đâu cần đến nửa ngày hồi phục chứ. Ba ta nhìn bầu trời đêm, trăng tròn chưa lặn, mây mỏng như sa, bình tĩnh nói, đến chiều sẽ có gió lớn. Lữ Cánh Nam cũng nói, đúng vậy, các đồng chí ở cục khí tượng nói, buổi chiều gió rất lớn. Nếu trước giờ trưa không đến được nơi đóng quân lâm thời, việc leo trèo buổi chiều sẽ khiến chúng ta tiêu hao nhiều thể lực hơn nữa. Đường Mẫn nghi hoặc, gió lớn lắm à? Họ chưa từng trải nghiệm gió trên núi tuyết. Gió như thế nào thì gọi là lớn, họ cũng không có khái niệm rõ ràng. Đội trưởng Hồ Dương nói, ở đây không phải Tử Vong Tây Phong Cốc, mà là Tử Vong Tây Phong Đới. Cả dãy núi hướng về phía tây bắc dài mấy trăm cây số đều bị bao bọc trong dải gió tây. Gió thốc qua núi, đến phía bên kia gặp khí áp thấp của cao nguyên, liền cuộn ngược trở lại, khác với gió xuống dốc trên các sông băng thông thường. Đó là gió lên dốc, chỗ chúng tôi gọi là vòi rồng xoắn, giống như lồng quay trong máy giặt, là một kiểu gió lốc theo hướng ngang. gió thổi từ dưới lên, muốn đứng cũng khó, dựng trại kiểu kén tầm cũng không chống được, trừ phi đến được nơi đóng quân lâm thời đã định trước kịp lúc. Bằng không rất có thể ngay từ chân núi chúng ta đã bị thổi cho tan tác. Hiện giờ vẫn ở chân núi tuyết, cả đoàn dốc hết sức lực băng qua những con dốc đầy cỏ. Trăng lặn sao mờ, sắc trời sáng dần, tinh thần mọi người cũng dần khá hơn. Gió sớm lành lạnh phả vào mặt làm tinh thần sảng khoái. Không khí đặc biệt trong lành. Hít sâu một hơi, như có bạc hà trong miệng, mát đến tận phế phủ. Tiếng côn trùng ẩn trong cỏ không ngớt, lúc cao lúc thấp, như tiếng huyền cầm trầm ấm, lúc lại như tiếng đàn tranh cao vút. Phía nam rặng núi, tinh tú vẫn chưa khuất hẳn, lấp lánh như những viên bảo thạch. Vầng trăng sáng lộ nửa mặt trong áng mây, chậm rãi chìm xuống phía sau đỉnh núi phía tây, trông như một hạt minh châu khảm trên đỉnh núi. Ánh trăng dịu dàng phản chiếu lên núi tuyết, tựa ánh sáng của chư thần phổ chiếu khắp mặt đất mênh mông. Lúc đó, trắng xóa là tuyết trên núi, trắng sáng là vầng nguyệt trong mây. Đi tới lưng chừng núi thì trăng đã lặn. Thay vào đó là ráng mây rực rỡ hiện ra phía trời đông. Phía sau rặng núi sáng bừng, chân trời tách ra một quần sáng hình cung rõ rệt. Những ráng mây bảy sắc nổi lên, tập trung phía trên rặng núi, như trăm loài chim tụ về chầu phượng. Những dải ánh sáng biến hóa không ngừng, lúc như rồng bay gió cuốn, lúc như cá chết vượt biển, có lúc như chim ưng bắt thỏ, hay thiên mã hoành không. Màu sắc diễm lệ, đỏ như hồng bảo thạch, trắng như ngọc mỡ dê, lam như bầu trời xanh ngắt, lục như đồng cỏ mênh mông. Quả là thiên công tạo hóa. Trong những ráng mây rực rỡ, vầng hồng từ từ dâng lên, như một tiểu cô nương xấu hổ, giơ đàn tỳ bà che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám ra ngoài. Mọi người không kìm lòng được mà dừng bước, đứng sững trên lưng chừng núi đợi mặt trời lên. Tâm trạng ấy, tựa như đợi gà con mổ vỏ trứng chui ra, tràn đầy niềm vui và sự kích động khi chứng kiến một sinh mạng mới. Vầng hồng mới nhú không chói lóa, ánh sáng mềm mại như ngọc. Nó gắng sức dâng lên cao, từng chút một. Một cái mâm bằng huyết ngọc dần hình thành giữa những đỉnh núi. Mây mù bốn phương tám hướng tụ về như muôn sao chầu nguyệt, hoang ca chúc mừng ngọn nguồn của vạn vật lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, vầng hồng vùng lên mạnh mẽ, như dưa chín rụng cúng, chim non phá vỏ, hoàn toàn thoát khỏi đường chân trời, như cánh chim thoát khỏi lồng tung bay cao vút. Tốc độ dâng lên của vầng dương cũng tăng dần. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đã phủ xuống mặt đất, ngọn núi tuyết cũng khẽ rung lên. Mặt đất cúi đầu khuất phục, những cơn gió đang tung hoành bỗng lặng đi, cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân, khiến mệt mỏi và khó chịu tan biến. Đó là nguồn ánh sáng tạo nên vạn vật, là suối nguồn của mọi sức mạnh, là vị chúa tể của cả tinh hệ. Mọi người không hiểu tại sao cảnh mặt trời trên núi tuyết lại khác những nơi khác, lại khiến tâm trạng xao động đến thế, cảm giác muốn khóc òa lên và quỳ xuống bái lạy khởi nguồn từ đâu. Thiên địa chìm trong tĩnh lặng, chỉ có quần sáng chói lòa đang quan sát vạn vật, không phân chính tà, không có đúng sai. Từ thuở hồng hoang nó đã tồn tại, rồi mãi mãi về sau nó cũng vẫn bừng cháy như thế. Đối với nó, con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé, hèn mọn, là ký sinh trùng trên cơ thể của nó, địa cầu. Lặng ngắt một hồi lâu, không ai nói gì. Tâm trạng mỗi người mỗi khác, có hào hùng, có thẹn thùng, có kính ngưỡng, có tự ti. Mang theo tâm trạng phức tạp, Lạc Ma Á La là người đầu tiên xoay lại. Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn vẫn đứng ngây người. Lữ Cánh Nam lạnh lùng ra lệnh, tiếp tục tiến lên. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh lại, chưa đi được mấy bước đã đột nhiên trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không thốt nên lời. Trương Lập đứng cạnh cũng ngước nhìn theo. Trên vách núi tuyết, dốc núi tựa miếng bạch ngọc khổng lồ không tì vết, đột nhiên xuất hiện một dải lụa đỏ như máu, hệt như dải thắt lưng trên chiếc váy trắng của nữ thần núi tuyết, nổi bật mà tuyệt diễm, sắc đỏ rực như muốn nhỏ máu, lại mang vẻ bí ẩn, yêu dị. Trương Lập chỉ lên đỉnh núi, kêu lên, nhìn xem. Nhìn kìa. Cái gì thế? Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên, vừa nãy đâu có, chuyện gì vậy? Ráng mây chăng? Đường Mẫn reo lên, đẹp quá. Tuyệt mỹ. Màu sắc này thật là. Giáo sư Phương Tân nói, không phải ráng mây. Mây và tuyết không thể gần nhau đến thế. Lẽ nào là. Đội trưởng Hồ Dương lúc này mới cất tiếng, huyết tuyết. Đó là huyết tuyết. Lần này đi toi rồi. Nghe đến huyết tuyết, mọi người đều giật mình. Huyết tuyết và kỳ vân là những cảnh sắc kỳ lạ ở vùng núi tuyết cao nguyên, nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Kỳ vân trắng như khăn Hada tượng trưng cho may mắn, còn huyết tuyết lại ám chỉ tai họa, bị người tạng coi là điềm gỡ. Có lúc giữa màn tuyết trắng bỗng xuất hiện quần đỏ như máu, người ta gọi là huyết tuyết, nhưng lại gần thì không thấy gì. Bọn Trác Mộc Cường Ba chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy. Theo quan điểm khoa học, huyết tuyết có lẽ giống như cầu vồng hay ảo ảnh, thuộc hiện tượng chiết xạ quang học. Còn tại sao nó lại xuất hiện giữa tầng tuyết, thường đi kèm các hiện tượng tự nhiên phá hoại như tuyết lở, cuồng phong thì đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Đội trưởng Hồ Dương đề nghị, huyết tuyết xuất hiện, thời tiết sẽ thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta nên về thôn, chọn thời điểm khác để lên đỉnh thì hơn. Anh hỏi Lữ Cánh Nam đang quay lưng, thế nào? Lữ Cánh Nam quay lại, khẽ lắc đầu, kiên định nói, lần này chúng ta phải lên đỉnh. Cơ hội chỉ có một lần. Ở vùng chịu ảnh hưởng của dải gió Tây, mỗi năm từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 9 là mùa mưa, gió mùa đông nam gây mưa lớn kéo dài, mây mù, băng tuyết sụt lở, khí hậu khắc nghiệt. Khoảng giữa tháng 11 đến giữa tháng 2 năm sau, lại bị không khí lạnh Tây Bắc khống chế, nhiệt độ có thể xuống âm 60 độ C, trung bình là âm 40 đến 50 độ C, gió có thể lên đến 90 mét một giây. Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4 là mùa xuân, mùa chuyển giao từ gió sang mưa. Còn từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 là mùa thu, mùa chuyển giao từ mưa sang gió. Chỉ trong thời gian này mới có thời tiết tương đối tốt. Vì vậy, nếu lần này không lên đỉnh được, chúng ta phải đợi thêm một năm. Cả nhà nước và chúng ta đều không thể chờ lâu như vậy. Thêm nữa, thông tin của Cục Khí tượng rất rõ ràng, gần đây tầng mây khí quyển rất bình hòa, chắc sẽ không tụ tập ở dãy núi này. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Dù có điểm lạ, đường phía trước chưa rõ, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Trương Lập cũng ủng hộ, không sao, lần nào chúng ta chẳng mạo hiểm. Đội trưởng Hồ Dương nhìn bóng lưng Lữ Cánh Nam, thầm nhủ, quả nhiên là có chuyện gì không thể trì hoãn được nữa sao. Không ngờ, chỉ đi thêm 2 tiếng, gió trên dốc núi đột nhiên mạnh lên, như bức tường chặn đứng bước tiến của cả đội. Nhạc Dương cuống quýt hét, không phải nói chiều mới có gió sao? Sao giờ đã thế này rồi? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, huyết tuyết. Đây là huyết tuyết. Lữ Cánh Nam nói, cứ đi thế này, đến được nơi đóng quân lâm thời thì sức lực cũng cạn kiệt, ngày mai không lên đỉnh được. Có cách nào không, đội trưởng Hồ? Đội trưởng Hồ Dương nói, phương án 2 mà tối qua chúng ta đã định, nơi đóng quân lâm thời còn lại ở đâu? Lữ Cánh Nam trải bản đồ xuống đất, lấy đá đè lên, nói, anh xem. Đội trưởng Hồ Dương xem bản đồ, nói, dùng vệ tinh dẫn đường, nhờ cục khí tượng và cục địa chất hỗ trợ, chúng ta phải đi vòng tránh cơn gió này. Trên làn tuyết, leo trèo khó khăn gấp 10 lần bây giờ, không thể lãng phí sức lực ở đây được. Dọc đường, Lữ Cánh Nam dùng vệ tinh định vị, đồng thời liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại di động. Vùng gần Himalaya có một điểm tốt là vậy, vệ tinh phủ sóng, điện thoại có tín hiệu, có thể giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuối cùng, nhờ hệ thống định vị vệ tinh, chuyên gia phân tích bản đồ, nhân viên quan trắc khí tượng và các nhà địa chất học, mọi người đã tìm được một nơi gió yếu ở khe núi phía nam. Đây vốn là một mảnh đất bằng phẳng, nhưng ở giữa như bị ai đó múc đi một miếng. Diện tích không lớn, gió lốc lướt qua khe núi. Ít nhất ở đây cũng có thể dựng trại ổn định. Đây chính là nơi đóng quân lâm thời số 2 của họ. Lều của họ là loại lều con tầm chuyên dụng ở vùng địa cực, trông như nửa con tầm nằm ngang. Bên trong có 16 đinh chốt, bên ngoài có thêm 4 dây cáp gia cố, khiến nó cố định chắc chắn, bất kể gió thổi hướng nào. Quan trọng hơn, nó sử dụng nguyên liệu mảng mỏng cường hóa gồm hai lớp dạng tổ ong bơm đầy không khí, cộng thêm hình dáng vỏ tầm, giúp lều chống được đá lăn và tuyết lở thông thường. Ở môi trường địa cực, gió mạnh có thể thổi những tảng đá lớn lăn lông lốc. Lều bạc thường sẽ bị thủng ngay, chỉ có lều con tầm này mới chịu được. Ở Nam Cực, trạm khảo sát khoa học của Trung Quốc cũng có hình dạng kiểu con tầm, nhưng để tăng diện tích sử dụng, trạm khảo sát được xây dựng như một thùng sắt chôn nửa dưới đất. Lều bạc tương đối thấp, phải khom lưng mới vào được, như chui vào túi ngủ lớn. Thông thường một lều nằm được 4 người, nhưng muốn nấu ăn hay làm việc khác thì phải ra ngoài. Họ bắt nồi áp suất sát vách khe núi. Ở độ cao này, áp suất không khí thấp, không dùng nồi áp suất thì không thể nấu chính thức ăn, đun nước cũng không sôi. Ăn qua loa bữa trưa, cả đội lại bắt đầu bận rộn. Họ phải quan sát đo đạc hướng gió, tốc độ gió, tình hình mây, quan trắc địa hình, xác định tuyến đường ngày mai, kiểm tra nước tuyết tan, quan sát xung quanh và thảm thực vật. Vì đội của họ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía, nên trong khi Lữ Cánh Nam liên hệ với bên ngoài, họ cũng giúp quan trắc sự thay đổi khí hậu và môi trường. Giờ đã cắm trại ở lưng chừng núi, họ vốn cũng định đo đạc quan trắc điều kiện thời tiết và địa lý để chuẩn bị cho hành trình ngày mai, vậy nên cũng tiện thể làm luôn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hướng gió, đông nam chết về tây, gió lên dốc. Tốc độ gió, 15 mét một giây, đang tăng. Nhiệt độ, âm 2 độ C, quá trưa sẽ tiếp tục giảm. Khí áp, 56,466 ka, chỉ bằng nửa điều kiện tiêu chuẩn. Thảm thực vật, có thể thấy tuyết liên hoa, tam chỉ phượng mao cúc và một số thực vật họ Dương sĩ vô danh. Hiện đang ở dưới làn tuyết, vị trí thuộc tầng đất đông cứng. Đã lấy xong mẫu đất, tiếp theo sẽ đo khả năng thoát khí, hoạt tính xúc tác, lượng vi sinh vật, lượng khoáng carbon hữu cơ, lượng đạm, độ axit. Trên làn tuyết, ước chừng 3 cây số là vào tầng phủ tuyết, 5 cây số là vùng mù tuyết. Chưa rõ tình hình trên đỉnh núi ra sao. Mù tuyết đang lấn xuống, đến chiều có thể lấn xuống thêm 500 mét. Chất nước thế nào? Dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia, các số liệu đều được báo về. Tình hình xung quanh được giáo sư Phương Tân và Nhạc Dương ghi hình. Tạm thời không thể truyền dữ liệu không dây, xuống núi mới gửi đi được. Bận rộn cả ngày, đến khi mặt trời gần lặn, mọi người mới hoàn thành công việc điều tra cơ bản. Lúc này, tốc độ gió đã tăng lên 22 mét một giây, nhiệt độ xuống âm 15 độ. Đây mới chỉ là vùng phụ cận dưới làn tuyết. Các thành viên trong đội ít nhiều đã chuẩn bị tinh thần cho hành trình lên đỉnh ngày mai. Gió trong khe núi tương đối nhẹ, lại có bếp lửa ấm áp. Ăn xong bữa tối, cả đội ngồi quanh bếp lửa. Lữ Cánh Nam nói, theo thông tin từ cục khí tượng, ngày mai thời tiết tiếp tục quang đãng, không có mây gây ảnh hưởng đến hành động lần này. Tốc độ và hướng gió tương đương hôm nay. Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thành công hay không đều phụ thuộc vào lần này. Nhưng chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình bên trong khu vực mù tuyết, đây là mối nguy lớn nhất. Thấy không khí hơi nặng nề, đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, hiếm khi mọi người tụ tập thế này, để tôi chúc cả đội ngày mai thành công lên đỉnh núi. Nào, mọi người cùng hát một bài. Tôi bắt nhịp cho, bài này chắc ai cũng biết. Không khí trong trại lập tức sôi nổi hẳn lên. Đa số những người có mặt đều từng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay tử thần. Mỗi người đều hiểu rõ và giữ vững một niềm tin rằng, bất kể phía trước có bao nhiêu hiểm nguy, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Đội trưởng Hồ Dương mở đầu. Đường Mẫn rất có năng khiếu văn nghệ, hát múa đều hay. Giọng của Trác Mộc Cường Ba cũng rất thu hút. Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều vỗ tay khen hay. Ngay cả Lạc Ma Á La cũng bị huy động đứng lên, hát một bài kinh tiếng Phạn. Chỉ có Ba Tang là cười lạnh, đứng ở cửa khe núi ngước nhìn đỉnh núi. Đội trưởng Hồ Dương kể những trải nghiệm khi đi khảo sát khoa học, giọng kể truyền cảm, thần thái sinh động. Đến chỗ hấp dẫn mọi người nín thở, chỗ buồn cười thì cười phá lên. Nhạc Dương đã nghe những chuyện này trước, khi Tinh Ý phát hiện Ba Tang đứng một mình, liền đến hỏi, sao thế? Anh Ba Tang, không vào nói chuyện với mọi người à? Ba Tang cười lạnh, tôi thích ở đây một mình, cậu không cần để ý. Nhạc Dương nói, có phải thấy núi tuyết, anh lại nhớ ra điều gì không? Ba Tang lắc đầu, không. Năm đó khi vượt dải gió Tây, toàn bộ đều đi trên làn tuyết, gió tuyết mù mịt, không thể nhận biết phương hướng, ngoài núi tuyết ra thì chẳng thấy gì hết. Ồ! Nhạc Dương biết Ba Tang thích một mình, đang định trở lại chỗ mọi người thì nghe Ba Tang nói, sương mù. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn. Mù tuyết mờ mịt bao bọc đỉnh núi như một cây nấm khổng lồ, hai đỉnh phụ cũng bị che khuất. Nhạc Dương hỏi, sương mù làm sao? Ba Tang khẳng định, sương mù đang rút đi. Hả? Không thể nào, Nhạc Dương nói, đến tối gió càng mạnh, sương mù phải lớn hơn chứ. Ba Tang lắc đầu, tôi quan sát nửa tiếng rồi, đúng là sương mù đang lui. Tôi nghĩ, đến nửa đêm nay sẽ có bất ngờ. Nhạc Dương vội báo lại cho Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam, giáo sư Phương Tân, đội trưởng Hồ Dương bàn bạc, cảm thấy có khả năng này, liền sắp xếp cho Nhạc Dương và Trương Lập nghỉ ngơi, chuẩn bị quan sát lúc nửa đêm. Lạc Ma Á La cũng vào lều nhập định. Đến nửa đêm, Lạc Ma Á La đánh thức hai người dậy, cùng ra khỏi lều quan sát. Trăng sáng treo giữa trời, gió núi lạnh buốt. Ngọn núi tuyết vốn bị sương mù che phủ đã vén tấm màn lên, để lộ ra diện mạo thật. Ba người hít ngược khí lạnh. Dung mạo ngọn núi tuyết thật dữ tợn như ác quỷ, đúng như danh xưng nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc. Hai đỉnh phụ và đỉnh chính hợp thành hình chỉ ba, có ba tuyến đường dốc có thể lên đỉnh, độ dốc gần hoặc hơn 75 độ. Núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc trông như chiếc chuông cổ. Ở lưng chừng núi, một lưỡi băng liếm ngang qua, ăn lẹm vào ba tuyến đường dốc. Do ảnh hưởng của gió, các khe băng nứt toác như những vết đao chém, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Muốn lên đỉnh phải vượt qua khu vực khe băng chằng chịt. Gió thốc khiến tuyết động nơi lưng chừng núi cuồn cuộn bay mù trời, cũng khiến tuyết trên đỉnh núi chất lên như mái hiên, nơi dày nhất thì như cây nấm cao vượt hẳn lên, làm thành cái núng chung trông giống đầu người. Dưới ánh trăng ảm đạm, ngọn núi như bóng u linh, từng đống tuyết động là cái miệng khổng lồ đang há ra, có thể ngậm lại bất cứ lúc nào. Giữa khu vực khe băng và đống tuyết trên đỉnh núi, lộ ra một khoảng vách đá trần, đầy đá lởm chởm, bề mặt như ruộng khô hạn. Thỉnh thoảng lại có tảng đá lớn bị gió thổi tốc đi. Ba người lần lượt nhìn vào ống nhòm, không ai nói gì. Cuối cùng, chỉ có Nhạc Dương thốt lên, ngọn núi này mà cũng leo lên được sao? Lạc Ma Á La lắc đầu. Những khe băng nứt toác kia, không có công cụ thì không thể vượt qua. Đá bị gió thổi lăn qua lăn lại ầm ầm, dải gió Tây đáng sợ làm sao mà vượt qua. Dù vượt qua được, thì vẫn còn đống tuyết như mũ nấm trên cao. Đừng nói là lớn tiếng, chỉ cần bước chân mạnh một chút cũng có thể khiến nó ập xuống. Trương Lập điều chỉnh ống kính máy ảnh, cắn môi nói, cả ba con đường đều phải đi qua vùng khe băng và dải gió Tây. Đống tuyết trên đỉnh núi thì ở dốc phía nam và phía bắc đỡ hơn một chút, nhưng cũng đáng sợ. Quả là đáng sợ. Chẳng trách xưa nay chưa ai lên đỉnh ngọn núi này từ phía Trung Quốc. Nhạc Dương nói, còn một điểm rất quái dị, tại sao đến khuya mù tuyết lại tan đi vậy? Vì quá lạnh à? Trương Lập lắc đầu, không biết, để mai hỏi anh Ba Tang xem. Lạc Ma Á La nói, ghi lại hết chưa? Chúng ta về nghỉ thôi. Ngày mai để họ xem ảnh này, cùng nhau nghĩ cách. Chẳng, ôi. Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người ra khỏi lều thì mây mù trên đỉnh núi chưa tan hết, vẫn còn nhìn thấy những khe rãnh chằng chịt trên băng. nhìn đống ảnh và phim Trương Lập chụp, không ai nói được gì. Đến cả người có kinh nghiệm ở vùng địa cực như đội trưởng Hồ Dương cũng thấy khó khăn. Đối diện với những khe băng rộng toát, anh không thể định ra tuyến đường nào. Nhạc Dương hỏi Ba Tang, anh Ba Tang, sao anh biết đêm đến mùa tuyết sẽ tan? Ba Tang nói, không biết, tôi chỉ đưa ra kết luận dựa vào quan sát thôi. Rốt cuộc tại sao thì tôi không rõ. Đội trưởng Hồ Dương và mấy người chẳng phải đã nói có khả năng này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khi họ biết nguyên nhân. Nhạc Dương nghi hoặc nhìn đội trưởng Hồ Dương. Anh gật đầu, chúng tôi cho rằng, mùa tuyết kia không đơn thuần chỉ có tuyết mà còn có cả sương mù. Nhạc Dương ngạc nhiên, không thể nào chứ. Trên đỉnh núi tuyết làm gì có mưa, nước đọng đều đông cứng thành băng. Lấy đâu ra sương mù chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, chúng tôi nghĩ như thế này. Nếu là nơi từng có người ở thì phải có nguồn nước. Tuyết tan có thể giải quyết vấn đề đó. Sau đó là một khe núi tương đối bằng phẳng, nhiệt độ trong khe núi cao hơn trên bề mặt núi tuyết. Ban ngày ánh mặt trời chiếu vào làm hơi nước bốc lên, lên đến bề mặt núi tuyết thì gặp không khí lạnh, hình thành sương mù dày đặc. Đến tối nhiệt độ giảm, không còn hơi nước bốc lên nữa, sương mù cũng tan. Gió lốc của dải gió Tây dùng tuyết thành hình nấm, thế nên mù tuyết không nổi rõ lắm. Giáo quan Lữ Cánh Nam cũng nghĩ như tôi. Lữ Cánh Nam gật đầu, giờ tình hình phía trước đã rõ, ở đây thảo luận cũng không ra kết quả. Chúng ta đến đó rồi phân tích cụ thể. Để tránh gió thốc, chúng ta sẽ leo từ sườn núi phía nam. Nếu không lên được thì sẽ bám mặt băng trong sơn cốc mà leo. Buổi sáng, do ảnh hưởng từ vòng quay của trái đất, sức gió yếu hơn trong ngày, nhưng vẫn rất mạnh. Các thành viên mượn gió trợ sức, tốc độ leo dốc còn nhanh hơn đi đường núi, chẳng mấy đã vượt qua làn ranh tuyết. Trên đường đi qua mặt nam của ngọn núi, họ phát hiện thêm một khe núi. Cái khe này lớn hơn nơi họ trú đêm qua. Bên ngoài dường như hình thành vòng lặp của gió, mỗi lần chỉ có chút gió nhẹ thổi vào. Điều khiến mọi người dừng lại chụp ảnh là hai gò mã ni rất lớn trong khe núi. Cờ phướng đón gió tung bay. Gò mã ni do vô số tảng đá trắng chất lên là kiến trúc nhân tạo duy nhất trên ngọn núi này. Những tảng đá cầu nguyện ở tầng dưới cùng đã bị phong hóa quá nữa, không biết mất bao nhiêu thời gian. Những tảng đá phía trên cùng vẫn còn ánh sắc sơn đỏ mới, chứng tỏ vẫn có người đến đây quỳ bái. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn, trên những tảng đá cầu nguyện không khắc lục tự Đại Minh Chú, mà là ký hiệu cổ của người Tạng. Có lẽ người khác cũng không biết ý nghĩa của nó, nhưng họ vẫn khắc hết sức chuẩn xác. Trong mắt đội leo núi, vô số tảng đá trắng chất thành hai gò mã ni to tướng, mỗi tảng đá đều khắc thông điệp, kẻ nào bước qua cửa này, phải từ bỏ tất cả hy vọng. Trác Mộc Cường Ba, người am hiểu văn hóa phương Tây, lập tức hiểu cánh cửa địa ngục mà Đường Thọ nhắc đến là gì. Gã không rõ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một điều kỳ diệu, chỉ biết rằng, tại nơi này, gã cảm nhận được nó một cách sâu sắc. Ngước nhìn lên, sau cánh cửa địa ngục, khe băng nứt tựa như lối vào cõi âm ti, vô số quái vật há miệng chờ đợi những linh hồn bị xé xác rơi xuống. Gió núi rít gào như tiếng ma quỷ, khiến người ta rùng mình kinh hãi. Quay người lại, núi non trùng điệp hiện lên vẻ đẹp quyến rũ như thiếu nữ dưới ánh trăng dịu dàng, cảnh vật lấp lánh sắc lục pha ánh bạc như ngọc bích. Cả bầu trời tinh tú hòa cùng vần nguyệt nhảy múa. Cả cảm thấy nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có ngọn gió từ thiên đường đang vuốt ve, dịu dàng như vòng tay của mẹ. Đứng trước cánh cửa địa ngục, giữa ranh giới sinh tử, Trác Mộc Cường Ba chỉnh trang phục, ánh mắt kiên định nhìn về địa ngục thẳm sâu, tự nhủ, cánh cửa địa ngục, ta đến đây. Lạc Ma Á La chỉ vào hoa văn dưới các ký tự trên đá mã ni, đây là hoa văn đặc trưng của gia tộc La Long Ni khắc. Trương Lập vui mừng thốt lên, vậy nghĩa là, đây chính là con đường chỉ cương Nhật Phổ Bạc biết, chúng ta không đi nhầm. Giáo sư Phương Tân nói, chỉ những tảng đá ở mười mấy tầng trên cùng mới có hoa văn này. Những tảng đá bên dưới, dù là ký tự hay điêu khắc, đều có chút khác biệt. Điều đó có nghĩa là gia tộc La Long Ni khắc đã phát hiện ra nơi này khoảng hơn 100 năm trước. Ông nhìn khu vực khe băng phía sau cánh cửa, lẩm bẩm. Nhưng con đường lên núi này làm sao vượt qua được khu vực băng vỡ này? Mau lại đây mà xem. Mọi người nhìn đây là cái gì? Nhạc Dương bất ngờ phát hiện. Đội trưởng Hồ Dương vội chạy đến, đưa tay vuốt râu, thốt lên, ồ. Giáo sư Phương Tân cũng đến, ngồi xổm xuống, ngạc nhiên nói, sao lại thế này? Chính giữa cánh cửa địa ngục, nơi Nhạc Dương đang ngồi xổm, trên nền đá cứng có vô số vết đục tương đối nông bị những tảng đá lộn xộn che khuất. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra những bậc thang người xưa khoét ra để leo núi. Đó là một con đường hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Nhạc Dương nói, lẽ nào chúng ta đã phát hiện con đường cổ nối liền đại đường với thổ phồn? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không phải. Người xưa không thể leo lên ngọn núi tuyết nguy hiểm này. Đường, phiên cổ đạo phải đi xuyên qua các sơn cốc, không thể vượt qua đỉnh núi. Nhưng nếu có bậc thang đá, chứng tỏ từng có rất nhiều người đi qua đây nên mới cần làm đường. Con đường này thông thẳng đến khe băng. Ai lại đi đường này? Đội trưởng Hồ Dương cũng lắc đầu. Hoàn toàn không hiểu. Không có nhiều thời gian để thảo luận, Họ chỉ dừng lại một lát trước cánh cửa địa ngục rồi vội vã đi lên phía bắc. Qua cánh cửa địa ngục, gió lớn hơn rõ rệt, không còn là người leo núi nữa, mà là gió đẩy người tiến lên, đưa cả đoàn vào sâu trong địa ngục âm u, vượt qua khu vực bị lưỡi băng liếm, mọi người lên đến chân sống núi. Độ dốc đột ngột tăng, vách đá sừng sững như một gã khổng lồ. Leo dốc 75 độ chẳng khác gì leo trên bề mặt thẳng đứng. Vách đá trắng trước mặt giống nấc thang thứ hai trên đỉnh Chomulung, nhưng cao hơn gấp mấy chục lần. Trương Lập huýt sáo, được rồi, giờ mới chính thức bắt đầu leo núi. Đường Mẫn hỏi nhỏ, đội trưởng Hồ, sao lại chọn đường này? Đội trưởng Hồ Dương cười, tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô thấy dốc bên kia thấp hơn, dễ leo hơn đúng không? Đường Mẫn gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, sơn cốc bên kia có nhiều băng tuyết động, có thể lún sâu đến quá đầu người, bên dưới còn có khe nứt lớn không nhìn thấy được. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra lở băng. Tôi chơi với băng tuyết nhiều năm rồi, không chọn sai đường cho cô đâu. Leo núi tuyết phải đi trên sườn núi, không được vào sơn cốc. Đội trưởng Hồ Dương lấy dùi đục đá và móc, nói, chúng ta lên thôi. Leo vách núi là môn thể thao ngoài trời hiện đại. Nhưng đeo trên lưng 30-40 kg mà leo vách núi trong môi trường không khí loãng ở độ cao 6.500m thì không phải ai cũng làm được. Các thành viên chuẩn bị xong công cụ, tìm điểm bám trên vách đá, chôn dùi đục, buộc dây thừng chính, móc khóa, thắt chặt dây an toàn, mở ra con đường trên vách đá dựng đứng ở độ cao 6.500m. Môi trường không khí loãng và nhiệt độ cực thấp là một thử thách lớn. Trong quá trình huấn luyện, họ đã học cách để hô hấp hiệu quả trong điều kiện này, và cách lợi dụng các cử động nhanh của ngón tay để thúc đẩy tuần hoàn máu, chống chọi cái lạnh. Leo vách đá như thế này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng họ biết rằng thử thách còn ở phía trước, ở khu vực khe băng và phía sau đó. Tử vong Tây Phong Đới. Leo lên khoảng 200m, độ dốc giảm dần, nhưng vẫn cần thiết bị bảo hộ. Họ leo một mạch đến trước khe băng nứt mà không gặp nguy hiểm lớn. Lúc này, một dòng sông băng chằng chịt vết nứt trải ngang trước mắt, trông như những con mãnh thú tham lam. Khe băng nứt là một dòng sông băng bị gió bào mòn, trông như làn da bị nứt nẻ do giá lạnh. Đầu tiên là ba rãnh nứt dọc, sau đó vì chịu lực không đều mà phân tầng nứt gãy theo chiều ngang. Những chỗ nứt gãy tạo thành đường ngoằn ngoèo như gân lá, đâu đâu cũng là khe hở toát hoác. Dưới tác động của gió núi, các khe nứt ngày càng rộng thêm. Nhiều chỗ không còn là khe nứt nữa. Dưới tác động của nhiều lực khác nhau, nơi đây đã hình thành vô số trụ băng sừng sững, một trong những cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy trên núi tuyết, rừng thác băng. Đứng ở mép sông băng, họ thấy một dòng sông băng khổng lồ đầy vết cắt xẻ. Nó giống như một tảng đậu phụ lớn, xung quanh nguyên vẹn, nhưng ở giữa bị ai đó khuấy loạn lên. Ba vết nứt chính rộng đến cả 100m, bên dưới sụp xuống thành rừng thác băng. Dọc theo các vết nứt chính, những khe nứt nhỏ hơn tỏa ra như gân lá. Toàn bộ dòng sông băng ở trong trạng thái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những khe nứt ở bên rìa có thể bước qua, nhưng bề mặt sông băng trơn như kính, dù có gắn vuốt cũng không thể đi vững. Càng vào khu vực trung tâm, các vết nứt càng lớn, sức người không thể nhảy qua. Vài khe nứt cắt sông băng thành những vách băng hình cán chêm, trên rộng hàng 100m², dưới thắt lại như lưng ong. Gió thổi cũng khiến người ta có cảm giác nó sắp đổ. Có những trụ băng đổ gác lên trụ băng khác, như cánh cổng hoặc những quân bài domino. Nhìn bức vách băng bị cắt xẻ, Lạc Ma Á La nhớ đến hồ axit ở đảo Huyền Không Tự. Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương thì nghĩ đến hang động sông băng ở Khả Khả Tây Lý, hai thứ giống nhau mà khác biệt. Hang động sông băng thông với vết nứt lớn trên mặt đất, thông xuống dòng chảy ngầm dưới lòng đất. Còn ở đây toàn là băng nứt, bên dưới là tầng đất đông cứng. Từ độ cao này mà ngã xuống thì chẳng khác gì nhảy từ nóc nhà cao tầng. Máy đo khoảng cách bằng laser cho thấy khe nứt sâu nhất khoảng 150m, cũng là độ dày của khu vực băng. Khu vực băng nứt trông không xa, nhưng thực ra cũng vài cây số. Với khoảng cách đó mà phải băng qua vô số khe nứt thì thật không thể. Đứng trước những khe rãnh ấy, mọi người đều suy tư, làm sao vượt qua được. Những trụ băng kia cứng mà giòn, nếu bám dây vào đu qua, trụ băng có thể gãy, rơi xuống cọc băng nhọn bên dưới thì chắc chắn bị đâm thủng. Dù trụ băng đủ chắc, vẫn còn những trụ băng sắc như dao ở bên cạnh, va vào sẽ bị xẻ làm đôi. Thậm chí có những chỗ nứt quá rộng, dây móc không đủ dài. Tôi nghĩ thế này. Đội trưởng Hồ Dương đang đau đầu, vừa nghe thấy câu nói này liền nổi giận, định mắng người, nhưng quay lại thấy Trắc Mộc Cường Ba, anh đành nhịn. Trắc Mộc Cường Ba chỉ vào phía đối diện, nói, bên dưới là tầng đất đông, mà khe nứt cuối cùng và phía trên có dốc băng. Chỉ cần tìm một khe nứt đủ lớn, có thể trượt xuống tầng đất đông. Chúng ta trượt xuống, có thể sẽ có đường thông, đi xuyên qua khu vực nứt gãy, vượt qua rừng tháp băng, rồi bám vách băng lên trên. Tôi nghĩ như vậy an toàn hơn là đi trên bề mặt sông băng. Giáo sư Phương Tân phản đối, không được, ai biết bên dưới khe nứt thế nào. Nếu bị kẹt ở giữa thì phiền phức lắm. Đội trưởng Hồ Dương cười khổ, tôi biết ý cậu rồi, Cường Ba. Cậu thấy những động băng tan chảy này giống hang động băng ở Khả Khả Tây Lý đúng không? Trác Mộc Cường Ba đúng là nghĩ vậy. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói, chả đoán mình đã nghĩ sai. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, động băng tan chảy và động băng nghe chỉ khác một chữ, nhưng thực ra rất khác nhau. Hang động băng là do băng tan nhiều năm tác động lên núi, khoét ra hang động bên trong. Còn động băng tan chảy trên sông băng này, chủ thể là sông băng bị ảnh hưởng của khí nóng, tự tan chảy, bên trong toàn là khe nước, vực sâu và vách băng dựng ngược, không có đường đi. Mẫn Mẫn lo lắng, vậy phải làm sao? Nhạc Dương, Trương Lập cùng nhìn Lạc Ma Á La. Vị sư già trầm tư hồi lâu rồi nói, diện tích sông băng này quá lớn. Dù tôi qua được cũng không đưa mọi người qua được. Hơn nữa, ông nhìn chiếc ba lô to, sắc mặt nặng nề, chưa chắc tôi đã vượt qua được. Lúc này, Trác Một Cường Ba kêu lên, mọi người im lặng một chút được không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã. Trác Một Cường Ba đang tập trung lắng nghe, rồi nói, hình như tôi nghe thấy tiếng cương lạp. Nhạc Dương ngẩng lên nhìn xung quanh, trên núi tuyết một màu trắng xóa, không thấy gì. Trong khe núi cách đó một quãng, ba bóng người cao lớn cũng đứng bên sông băng. Họ mặc áo phòng hóa chất màu trắng, hòa lẫn vào núi tuyết. Đầu mình tay chân bị bịt kín, trước ngực có ống dẫn khí nối liền với mặt nạ phòng độc. Qua kính mắt chống đạn, có thể thấy ba cặp mắt như mắt diều hâu. Người bên phải cất tiếng, chuyện gì thế? Bọn chúng đang nhìn cái gì? Lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi? Người bên trái lắc đầu, không thể nào. Chúng ta cách xa như vậy sao bị phát hiện được? Phải không, ông chủ? Giọng nói hòa nhã, nịnh nọt, cung kính, rõ ràng là giọng mát. Cái bóng cao hơn đứng giữa hai người là Mekin. Y hạ ống nhòm xuống, xem ra chúng gặp rắc rối rồi. Sau lưng ba người, còn có một đám người mặc đồ phòng hóa chất màu trắng, cầm vũ khí, ánh mắt hừng hực sát khí. Mọi người cùng im lặng, âm thanh lập tức rõ lên. Trong tiếng gió, có tiếng chó sủa, âm thanh trầm nhưng truyền rất xa. Giáo sư Phương Tân mừng rỡ, cương lạp đến rồi. Vậy cương Nhật Phổ Bạc chắc cũng ở quanh đây, cuối cùng anh ấy cũng nghĩ thông rồi. Lạc Ma Á La lắng nghe âm thanh, trong lòng kinh hãi, không thể nào, âm thanh gần chúng ta như vậy rồi, không thể không thấy gì. Rốt cuộc âm thanh từ đâu? Khi âm thanh vang lên lần nữa, mọi người đều ngạc nhiên, vì âm thanh không vọng lên từ dưới, mà ngay trước mặt họ, trong dòng sông băng. Tiếng sủa càng gần hơn. Nhạc Dương giơ đèn chiếu xuống, kêu lên, Cường Ba thiếu gia, nhìn kìa. Dưới đáy sông băng, trong đường rãnh sâu, một bóng xanh ngọc bích lấp lóe. Không phải cương lạp thì còn ai? Con linh ngao cứ chạy qua chạy lại, tỏ ra rất phấn khích. Trác Một Cường Ba thất thanh hỏi, cương lạp, sao mày lại ở dưới đó? Đội trưởng Hồ Dương nhíu mày, lẽ nào con đường ở dưới kia? Một người đàn ông đội mũ da cáo, mặc áo bó sát, không đeo đao theo sau cương lạp bước ra, không phải cương Nhật Phổ Bạc thì là ai? Cương Nhật Phổ Bạc cũng bất ngờ gặp Trác Một Cường Ba ở đây, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, mấy người, sao vẫn chưa lên núi? Lữ Cánh Nam hỏi đội trưởng Hồ Dương, chúng ta xuống đó trước nhé. Đội trưởng Hồ Dương cười, gật đầu đồng ý, nếu người duy nhất biết đường là cương Nhật Phổ Bạc đã ở dưới đó, thì chắc chắn có đường. Có lẽ anh ta nghĩ rằng hôm qua họ lên đỉnh trong một ngày, hôm nay đến thu nhặt thi thể, không ngờ hôm qua họ chỉ leo núi nửa ngày rồi nghỉ ngơi, hôm nay gặp nhau ở đây cũng coi như là may mắn. Đội trưởng Hồ Dương nói, xem ra Cường Ba thiếu gia nói đúng rồi. Bên dưới có đường. Phải trượt xuống xem sao. Chỉ có điều sau khi vượt qua rừng tháp băng, leo vách băng sẽ khó khăn. Lữ Cánh Nam chỉ thị, trượt nhanh xuống tầng đất đông. Trước khi mù tuyết bao phủ khu vực khe rãnh, phải leo ngược lên dốc băng. Các thành viên bắt tay hành động, nhanh chóng đóng đinh tán, mũi khoan thép, móc dây thừng, không dùng thiết bị an toàn, trực tiếp trượt xuống. Mắt nói, sao vậy, không ngờ chúng lại trượt xuống khe băng. To gan thật. Chúng nó điên rồi chắc. Chưa ai dám vượt sông băng kiểu này. Mekin hỏi Thiết Quân, mày thấy sao? Gã đàn ông tên Thiết Quân thấp hơn Mekin một cái đầu, nhưng vai rộng hơn cả Mekin, cánh tay cũng rất cường tráng. Lúc đứng yên, người hắn thành hình tam giác ngược, thêm cánh tay dài đến gối, trông như tinh tinh. Hắn nói giọng như giả thú, tôi cho là trừ khi chúng có mục tiêu, nếu không không dám xuống khe băng nứt. Tiếng Anh của hắn không chuẩn lắm. Mắt liếc nhìn đầy kinh bỉ. Mekin gật đầu, đúng thế, chúng có bản đồ. Mekin thở dài, thật không ngờ, tấm bản đồ lại chỉ đến đây. Xem ra ký ức của Tây Mễ là chính xác. Giờ chỉ còn xem tấm bản đồ chỉ tường tận đến mức nào. Mấy trăm cây số lưng chừng núi bị bao phủ trong sương tuyết, chỉ có một lối vào rộng 1 mét để xuống dưới. Đám giáo đồ mật giáo cổ đại sao lại tìm ra nơi này? Thật không thể tin nổi. Nếu ký ức của Tây Mễ chuẩn xác hơn một chút. Nếu sườn núi không có từ trường đáng sợ như vậy. Nếu không có dải gió Tây chết tiệt. Nếu không có sương mù dày đặc. Chỉ cần một điều kiện được đáp ứng, tôi đã tìm được lối vào rồi. Hừ. Trượt xuống đáy khe băng, Trác Một Cường Ba ôm lấy cương lạp, hỏi, A Quả, sao anh lại ở đây? Nhạc Dương cười gian, chú à, chắc không phải chú ở đây đợi bọn tôi đấy chứ. Cương Nhật Phổ Bạc giận dữ quát, nói bậy. Tôi chỉ là, đội trưởng Hồ Dương cũng nghĩ vậy. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc từ chối dẫn đường, nhưng từ khi biết họ vẫn quyết lên núi, anh ta cứ nghĩ mãi về Trắc Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La. Đêm qua anh ta lại mơ thấy Lạp Chân, nên mới lên núi xem sao. Không ngờ Trắc Mộc Cường Ba đi đường vòng, lại nghỉ một đêm, đến hôm sau mới leo núi. Cương Nhật Phổ Bạc lên núi từ nửa đêm, nhưng anh ta đã quen đường, lại có Cương Lạp dẫn đường, nên đã vượt lên phía trước. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nói hai câu rồi im lặng, đành thở dài, đêm qua tôi mơ thấy Lạp Chân. Cô ấy trách móc tôi. Vậy nên, tôi đến đây xem sao. Trắc Mộc Cường Ba biết người ta quả này ngoài miệng sắc bén, nhưng trong tâm thì mềm như đậu phụ. Gã ấn tay lên vai Cương Nhật Phổ Bạc, không nói gì nữa. Đội trưởng Hồ Dương nhìn hang băng sâu hun hút, thì ra, anh biết con đường duy nhất lên đỉnh. Hóa ra bí mật ở trong dòng sông băng. Chẳng trách các đoàn leo núi khác không thể lên đỉnh. Họ không thể vượt qua dòng sông băng này. Giáo sư Phương Tân mừng rỡ, Cương Nhật, đằng nào cũng gặp ở đây rồi, hay anh dẫn đường cho chúng tôi nhé. Cương Nhật Phổ Bạc quay mặt đi, ấp úng, tôi không dẫn đường được. Muốn đi thì các vị tự tìm đường. Tôi chỉ theo sau. Giáo sư Phương Tân khó hiểu, anh hà tất phải. Cương Nhật Phổ Bạc kiên quyết, tôi không thể phản bội lời thề. Cương Nhật Phổ Bạc vẫn khăng khăng từ chối dẫn đường ngay trước cửa hang, khiến mọi người không khỏi lúng túng. Đội trưởng Hồ Dương bực dọc, sợ cái gì chứ? Tự chúng tôi tìm đường, cùng lắm thì chết ở đây thôi. Tuy lời nói có phần nóng nảy, nhưng đó chỉ là sự bộc phát trong lúc bực bội. Không còn cách nào khác, họ đành tự mình tìm hướng đi. Lữ Cánh Nam lên tiếng, tầm nhìn ở đây rất hạn chế, lại thêm nguy cơ sập băng từ trên cao. Chúng ta phải nói nhỏ và đi sát nhau. Diện tích sông băng này rất lớn, đặc biệt khi sương mù dày đặc, lạc đường sẽ rất khó thoát ra. Đã kiểm tra thiết bị phát tín hiệu hết chưa? Ba Tang gật đầu, thiết bị sẽ giúp họ định vị và tìm đường trong sương mù. Lữ Cánh Nam nhìn trời, vầng trăng đã khuất, chỉ còn vài ngôi sao lờ mờ. Cô nói, mặt trời sắp lên, sương mù cũng nhanh chóng hình thành, chúng ta phải nhanh chân. Dưới đáy sông băng, ngước nhìn lên, khung cảnh tựa như một khối lập phương khổng lồ bị khoét rỗng đáy. Trên đầu là vô số mảng băng nhọn hoắt như mũi giáo treo ngược, sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào. Dưới đất, những mũi băng găm sâu vào lớp đất đóng băng, cùng những trụ băng lớn sừng sững như măng tre. Cửa hang trông như miệng một con ác long cổ đại với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Đội trưởng Hồ Dương dẫn đầu, mọi người cẩn thận tiến vào miệng ác long, tránh những mảng băng sắc nhọn. Gió trên đầu thổi vung vút, tiếng băng rơi cạch cạch vang lên liên hồi, khiến cả đoàn nín thở. Tầm nhìn trong sông băng rất hạn chế, tương tự hang động năm trước Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương từng khám phá, chỉ khác là lớp băng bên ngoài dày hơn. Ánh đèn chiếu rọi, băng tuyết phản xạ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo. Dưới chân những trụ băng vỡ vụn, lộ ra những vệt như vảy cá, ẩn chứa vẻ ma mị. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tối tăm. Dưới ánh đèn sương mù, những măng băng cao đến 2 mét cùng những vuốt thú sắc nhọn chĩa xuống, khiến mọi người có cảm giác như bị quái vật trình rập. Lớp đất đóng băng phía trước cũng nứt toát, bên dưới đen ngòm, không biết sâu đến mức nào. Tiếng nước cuồn cuộn như sấm rền vọng lên mơ hồ. Đường Mẫn lo lắng, bên dưới là gì vậy? Nhạc Dương nhún vai, ai biết được, có lẽ lại là khe băng thôi. Ai rơi xuống đấy chắc khó leo lên nổi. Dòng chảy ngầm. Trương Lập tỏ vẻ am hiểu, đó là dòng chảy ngầm thông xuống lòng đất, một hiện tượng tự nhiên kỳ dị. Nước lạnh dưới không độ C nhưng không đóng băng, mà chỉ khi rời khỏi dòng chảy mới kết thành băng. Rơi xuống đó sẽ bị đóng băng cứng đờ, không có cơ hội sống sót. Nghe anh chàng nói, cả Trác Mộc Cường Ba và Hồ Dương đều thấy buồn cười. Khe nước ngày càng lớn, khiến cả đoàn có cảm giác như trở lại khe núi dưới lòng đất ở đảo Huyền Không Tự. Chỉ khác là đường đá chắc chắn đã biến thành đống tuyết rời rạc, nguy cơ sụp lở luôn rình rập. Kinh nghiệm của đội trưởng Hồ Dương lúc này rất hữu ích. Tại mỗi ngã rẽ, anh dựa vào sự thay đổi nhỏ của hướng gió và độ dày của băng tuyết để chỉ đường chính xác, tránh đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, càng về sau, đường rẽ càng nhiều, đội trưởng Hồ Dương cũng dần đuối sức. Cương Nhật Phổ Bạc vẫn giữ lời hứa, đi sau đoàn người, nhưng anh để Cương Lạp đi trước. Khi bị Nhạc Dương, Trương Lập trêu chọc, Cương Nhật Phổ Bạc vẫn nghiêm túc đáp, tôi không dẫn đường. Vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến mọi người không tiện hỏi thêm. Họ cứ theo sau Cương Lạp, tiến sâu vào trung tâm sông băng. Khe nứt ngày càng nhiều, chỗ đặt chân ngày càng hẹp. Mọi người bám sát vào vách băng, cẩn thận từng bước như thằng lằn. Họ tin rằng Cương Lạp sẽ đưa họ vượt qua nguy hiểm. Mười mấy phút sau, cả đoàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước không còn đường đi. Con đường nhỏ do tuyết động trên vách băng chỉ rộng vài chục phân, giờ sụt xuống chỉ còn một lớp mỏng vài cm, không thể đi được. Nhưng Cương Lạp vẫn tung tăng nhảy nhót như trên đất bằng. Nhạc Dương nhìn theo, thốt lên, Cương Lạp lợi hại thật. Trác Mộc Cường Ba nói, đương nhiên, Hải Lam thú là tuyết sơn thần thú, nó ở đây khác nào cá ở trong nước. Đội trưởng Hồ Dương nói, chỗ này chỉ rộng 7-8 mét, chúng ta vẫn qua được. Mọi người cố gắng lên, đừng để Cương Lạp coi thường. Cương Nhật Phổ Bạc tò mò, qua thế nào? Lạc Ma Á La dẫn đầu, vẫn đeo ba lô, ông chạy lấy đà, dùng móc sắt bám vào mặt băng, lao đi vung vút trên vách băng dựng đứng. Mỗi lúc một lên cao, chạy nhanh 6-7 bước, thân hình ông mới bắt đầu hạ độ cao, rồi chạy thêm mười mấy bước nữa, an toàn đáp xuống con đường phủ tuyết bên kia. Vết nứt rộng 7-8 mét, không ngờ lại vượt qua dễ dàng như vậy. Sau đó, từng thành viên khác cũng chạy trên vách băng như khỉ, khiến Cương Nhật Phổ Bạc ngạc nhiên. Cuối cùng, anh phát hiện chỉ còn mình đứng lẻ loi ở phía bên này. Nhưng anh cũng có cách riêng. Cổ tay anh hơi lỏng ra, chiếc móc phi dây đã nằm trong lòng bàn tay, anh vung móc lên, bám chặt vào một vết nứt trên mặt băng, rồi đu người men theo vách băng, đạp chân chạy trên đó mấy bước, tuy không nhanh bằng mọi người. Cương Nhật Phổ Bạc đuổi kịp cả đoàn, vẫn không tin vào mắt mình, hỏi, mọi người, làm thế nào vậy? Nhạc Dương cười, đây gọi là chạy đạp tường, một kỹ thuật của môn parkour, rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Chúng tôi đã luyện cái này hơn nửa năm rồi. Người bình thường có thể chạy 3 đến 5 bước trên tường, nếu nắm vững kỹ thuật có thể chạy 7-8 bước. Thêm lực bám của móng vuốt, có thể chạy mười mấy bước trên vách băng như thế. Kỹ thuật của chú cũng không tệ, giống như dây móc của chúng tôi. Nhạc Dương chợt nhận ra, ngoài động tác ném dây khác biệt, các kỹ năng đu dây, đạp chân, tung mình của Cương Nhật Phổ Bạc đều giống họ, như thể cùng học một sư phụ. Đâu đâu cũng có những đoạn tuyết sụp lúng, ngắn thì vài mét, dài thì 7-8 mét. Địa hình nơi này như mê cung, khiến việc di chuyển trong khe băng nứt rất khó khăn. Đó là lý do nhiều người thà mạo hiểm băng qua trên bề mặt sông băng chứ không dám xuống dưới. Đi được một lúc, Lạc Ma Á La khản giọng, đường phía trước không dễ đi rồi. Đường Mẫn thò đầu lên, chỗ đứt gãy này rộng quá. Đội trưởng Hồ Dương nói, đứt gãy cũng có nhiều loại, đây là giải đứt gãy hoàn toàn. Trác Một Cường Ba quan sát, phía trước là hai động huyệt giao nhau, vách băng dựng đứng không có chỗ bám. Phải vòng qua chỗ giao nhau rồi đi thêm mấy chục mét mới thấy chỗ đặt chân. Cương Nhật Phổ Bạc cười, lần này thì qua thế nào? Trương Lập cười tự tin, chú xem đây. Lần này, Lạc Ma Á La dùng dây móc, bắn thẳng lên tầng băng lơ lửng trên đỉnh, đu sang bờ đối diện như khỉ. Tuyết bám trên tầng băng quá mỏng, móc cắm sâu vài mét vẫn không chắc. Thêm ba lô nặng, ông chỉ đu được nửa đường thì móc tuột. Nhưng ông không hoảng loạn, kịp thời dùng móc thứ hai, đu người vượt qua chỗ đứt gãy. Các thành viên khác bám vào dây an toàn do Lạc Ma mang qua, đục các điểm bảo vệ trên vách băng, từng bước leo qua. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn Lạc Ma phía bên kia, lẩm bẩm, quả nhiên mật tu giả cũng biết trò Kahata. Ngoài ra, xà tuyết và ụ băng cũng rất nguy hiểm. Nhiều nơi phải vượt qua khe nứt trên tầng đất đông, các trên là xà tuyết, trông như bông. Có chỗ lại là những mảng tuyết đang xen thành cầu, nhìn đã thấy muốn sập. Chỉ Cương Lạp dám chạy nhảy trên đó, không hề sợ hãi vượt sâu bên dưới. Nhiều chỗ, băng tuyết và vách đá tách rời nhau, biến thành những chạc cây chìa ra khỏi vách đá. Một số chạc cây bị gãy lìa, tạo thành những ụ băng lơ lửng. Các ụ băng cách nhau 1-2 mét, mọi người phải nhảy qua như chơi ô vuông. Vì chịu lực không đều, ụ băng có thể nghiêng đổ. Trong khoảnh khắc đó, các thành viên phải vận dụng hết thân thủ và tốc độ phản ứng để vượt qua. Khi ụ băng sụp xuống, họ có thể bắn móc vào vách đá, vào băng trên đỉnh, vào ụ băng khác, hoặc dùng áo cánh dơi lướt xuống ụ băng thấp hơn, hoặc bay một quãng rồi móc vào điểm cố định. Các đội viên đều thể hiện kỹ năng tuyệt vời. Cương Nhật Phổ Bạc xem màn trình diễn này như một buổi tạp kỹ đặc sắc, anh cứ gật đầu, rồi trầm ngâm suy nghĩ, đoạn sử dụng móc dây của mình theo sát mọi người. Họ đi dưới khe nứt không biết bao lâu, ai cũng mệt mỏi. Gió lạnh khiến mọi người khó thở. May mắn thay, khe nứt đang dần hẹp lại. Cương Nhật Phổ Bạc hỏi Nhạc Dương, kỹ thuật ném dây này của mọi người, học từ pháp sư kia phải không? Nhạc Dương nói, không phải, giáo quan dạy chúng tôi. Cương Nhật Phổ Bạc liếc nhìn Lữ Cánh Nam, thầm nghĩ, tưởng chỉ có một mực tu giả, hóa ra cả con bé này cũng thế. Nhạc Dương nói tiếp, sao chú lại hỏi vậy? À, phải rồi, kỹ thuật ném dây của chú giống của bọn tôi, chú học ở đâu? Cương Nhật Phổ Bạc cười, cậu không biết à? Kỹ thuật ném dây là tuyệt kỹ bí mật của người Tạng. Tôi học từ tổ tiên. Ồ, Nhạc Dương ngạc nhiên, tôi cứ tưởng đây cũng là kỹ thuật từ parkour, sao lại? Nhạc Dương ném dây móc, nhấp nhô mấy lượt rồi đứng trên con đường băng tuyết khác. Cương Nhật Phổ Bạc theo sau, kỹ thuật ném dây có từ xa xưa, chúng tôi gọi là Kahata. Giờ ít người biết. Ban đầu, chỉ là trượt trên dây thừng từ độ cao trăm thước, cùng lúc đó thực hiện động tác khó như lộn nhào, đảo vị, xoay người. Khó nhất là buộc dây thừng giữa vách đá cao vạn trượng, giống như đi trên dây bây giờ, nhưng hồi đó người ta còn đổ nước lên dây thừng, gió thổi đóng băng. Người biểu diễn không dùng công cụ mà trượt từ vách đá bên này sang vách đá bên kia, tay nhét vào thắt lưng, như đang nhảy múa. Vì thế nó còn được gọi là nhảy múa trên thừng băng. Tương truyền, kỹ thuật này do Liên Hoa Sinh đại sư mang đến Tây Tạng. Nhưng sau đời A Để Hiệp đại sư, không ai biết nhảy múa trên thừng băng nữa. Đi trên dây băng. Nhạc Dương kinh ngạc, tôi chưa từng biết Tây Tạng có môn này. Cương Nhật Phổ Bạc cười, mật kỹ cổ xưa của Tây Tạng nhiều không kể xiết. phần lớn đã thất lạc trong chiến tranh. Giờ chỉ còn chưa đến 1%. Như môn ném thừng này, ban đầu chỉ là trò chơi của nông nô trong lễ hội. Sau dần thành một nghề nghiệp, dùng để kiếm sống. Cuối thời Minh đầu thời Thanh, một số người ném dây không còn hài lòng với việc biểu diễn trong lễ hội, họ quấn dây quanh người, biểu diễn bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, rồi dần dần thành môn ném dây bay móc. Đến khi phát triển thành cánh tay kéo dài, hễ vươn tay là có thể quăng dây, bay lên. Muốn sống sót trong núi tuyết thì đây là kỹ thuật cần thiết. Đi thêm vài phút, nơi họ đang đứng đã hết gió, nhưng vẫn rất lạnh. Trương Lập rét run cầm cập, râu của đội trưởng Hồ Dương bám đầy mặt băng, mũi đỏ như mũi hề. Trong hang động, âm thanh vọng lại, mỗi bước chân đều nghe rất rõ. Đường Mẫn thấy sợ hãi. Đội trưởng Hồ Dương an ủi, không cần căng thẳng, chúng ta đã qua khu vực đứt gãy rồi, đây là thành băng lũy tuyết. Sông băng ở Himalaya khác với ở Khả Khả Tây Lý. Cứ đi tiếp có thể sẽ thấy thủy tinh cung trong truyền thuyết, đẹp không kém gì kỳ quan trong động băng ở Khả Khả Tây Lý. Đường Mẫn tiếc nuối vì không được thấy kỳ quan ở Khả Khả Tây Lý. Lúc này nghe nói có thể thấy thủy tinh cung đẹp không kém, cô thấy bớt sợ hãi, thêm phần tò mò. Càng đi sâu vào trong, lớp băng xung quanh thay đổi, từ tuyết trắng thành trong suốt, hiện lên màu xanh lam nhạt, giống như thủy tinh, rực rỡ như mộng. Sắc xanh lam lan tỏa khắp nơi. Chuông băng, nhũ băng, cột băng, hoa băng, trụ băng, sương băng hiện ra trước mắt, khiến mọi người choáng ngợp. Đường Mẫn ngây ngẩn, thủy tinh cung, đã đến thủy tinh cung rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương lắc râu, chưa đâu, còn sớm. Nếu là thủy tinh cung thì ít nhất cũng phải có một gian cung điện lớn chứ. Phía trên không còn ánh mặt trời, họ đã hoàn toàn đi vào dưới đáy sông băng. Tiếng gió nhỏ dần, nhiệt độ ấm lên. Ánh đèn chiếu đến đâu cũng thấy màu xanh ngọc, chứng tỏ thông đạo này toàn thạch anh. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập từng thấy cảnh kỳ vĩ trong động băng ở Khả Khả Tây Lý, họ biết điều gì sắp xảy ra nếu có thủy tinh cung ở đây. Cảm giác trước mắt bỗng sáng bừng lên sẽ khiến người ta xúc động đến rơi nước mắt. Đi qua một chỗ ngoặt, đội trưởng Hồ Dương thấy ánh sáng phía trước mờ đi, anh bảo mọi người dừng lại, ổn định cảm xúc, rồi nói, chuẩn bị xong chưa, mọi người. Khoảnh khắc xúc động sắp đến. Theo tôi nào. Bên ngoài khe nước, gió tây thổi vù vù, khí lạnh ập đến, hơi thở đóng băng. Dù ở trong hầm, thỉnh thoảng vẫn có gió âm khiến mọi người sởn da gà. Đến chỗ này, gió đột nhiên dừng lại, không gian rộng ra, nhiệt độ tăng lên, cảm giác ấm áp bao trùm. Một không gian rộng lớn, tĩnh lặng, tựa như tâm hồn mỗi người cũng rộng mở theo không gian xung quanh. Chui ra khỏi lối đi hẹp, họ nhìn thấy hang băng khổng lồ hình bán cầu. Tạo hóa thật huyền diệu. Đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần, ai nấy cũng nghẹn ngào xúc động. Dù biết thủy tinh cung là kỳ quan, đội trưởng Hồ Dương cũng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Trước mắt họ là một vương quốc thạch anh như mộng ảo. Những gì mắt thường thấy đều là sông băng cổ xưa, tựa như được tạc từ lam thạch anh. Băng tinh ánh lên quần sáng diễm lệ, như thể có vô số tinh linh màu xanh lam đang nhảy múa. Phía trước là hàng trụ thạch anh tím, vươn sang hai bên theo hình cánh cung, như nữ thần giang đôi tay ôm cả cung điện vào lòng. Những trụ thạch anh này đường kính hơn 5 mét, cao hơn 20 mét, bên cạnh là những mầm và hoa thạch anh nhỏ hơn. Qua bức tường trụ đá khổng lồ, có thể thấy một mặt hồ ở chính giữa cung điện, ẩn khuất sâu bên trong tầng băng. Nước hồ màu trắng sữa, như quỳnh tương, tỏa ra mùi thơm thanh khiết. Mặt hồ dập dần gợn sóng, những nếp sóng in lên tường và mái vòng của băng cung. Tương truyền, giao trì ở Côn Luân chứa quỳnh tương ngọc dịch, chẳng phải hồ nước tiên đang hiện ra trước mắt họ hay sao? Trời chưa sáng, nhưng ở đây có những tia sáng yếu ớt chiếu từ đỉnh vòng xuống, hắt lên những gợn sóng, khiến thủy tinh cung trở nên lộng lẫy. Nhìn lên đỉnh vòng thạch anh, thấy ánh sáng lấp lánh như rắn vàng múa lượn. Tường băng thì như thác đổ xuống trên tường thạch anh tựa bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước. Nhưng điều khiến người ta xúc động nhất chính là hồ nước màu trắng sữa trong lòng sông băng. Giữa hồ mọc lên ba ngọn núi băng, như bồng lai tiên đảo. Bên cạnh là những nấm băng cao 1-2 mét, bề mặt trơn nhẵn, tạo thành những vũ đài băng thiên nhiên. Trên mặt hồ là những cầu băng cao thấp không đều, thông đến chốn u cảnh nơi tiên sơn. Nước trắng sữa vỗ nhẹ vào bệ cầu, nghe như sóng vỗ bờ. Trên đỉnh băng cung, huyền băng hóa sương, ngưng tụ thành những viên trân châu óng ánh, rơi xuống như tiếng nước gõ lên dây đàn, tiếng tinh tang như nhạc tiên. Trong hồ, màn sương mờ ảo. Mỗi khi có hạt trân châu rơi xuống, màn sương lại ảo hóa thành nàng tiên thước tha hoặc bóng lồng bóng vượng nhảy múa, rồi tan thành mây khói, phiêu du về tiên sơn, dư âm vẫn còn văng vẳng, hình ảnh như khắc sâu vào đáy mắt, khiến mọi người chìm vào một vùng hỗn độn, không biết thế giới xung quanh ra sao. Lạc Ma Á La như không nghe thấy, tiếp tục nói, về cực Nam Miếu, hay còn gọi là Tuyết Sơn Thủy Tinh Miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của mạng Đà La, chia làm 3 tầng, thượng, trung và hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bảo cát, tầng trung là kinh điển cát, tầng hạ là điện thờ Phật. Trên mái và tường ngoài các tầng được chạm khắc tứ diệu đế, xung quanh chùa có 108 băng tinh pháp luân, cao 3 trượng, nặng 9.900 cân. Người nào dùng sức đẩy pháp luân này một vòng, công đức tương đương với việc xoay chuyển pháp luân thông thường 1.000 lần, đạt được chính pháp thân. nếu xoay chuyển cả 108 pháp luân, chúng sinh trong lục đạo luân hồi đều được an lạc. Mọi người không tin vào mắt mình, không phân biệt được thực hay ảo. Ba Tăng tháo găng tay, bước ra bờ hồ, quỳ xuống, cốc nước. Chất dịch trắng sữa lấp lánh trong tay anh ta, bất ngờ lại ấm áp. Ký ức tuổi thơ cùng cảm giác ấm áp như trong vòng tay mẹ khiến Ba Tăng run rẩy, thốt lên, y không, đây không phải sự thật. Đường Mẫn mơ màng, má ửng hồng, khẽ dựa vào Trác Mục Cường Ba, thì thào, kể đây là thật phải không? Thật chứ? Anh Cường Ba, không phải chúng ta đang mơ đấy chứ? Lần đầu tiên Trác Mục Cường Ba không dùng sự chú ý vào Đường Mẫn, mà đờ đẫn quan sát Thủy Tinh Cung. Mọi thứ đều huyền ảo, đẹp đến mức không thuộc về thế gian. Ngay cả trong mơ cũng không thể thấy cảnh tượng này. Anh ta ngập ngừng, ê không, anh cũng không biết, chắc không phải mơ đâu. Em đã bao giờ mơ thấy cảnh đẹp thế này chưa? Anh ta hướng mắt về phía đội trưởng Hồ Dương, hy vọng tìm được câu trả lời. Đội trưởng Hồ Dương cũng đang chìm trong cơn mê muội. Anh không ngờ bên trong Thủy Tinh Cung lại có hồ nước. Anh đã khảo sát sông băng cả nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh đẹp này. Khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Tinh Cung, anh biết rằng, trong ký ức của mình, ngoài kỳ quan ở Khả Khả Tây Lý, giờ đã có thêm hồ nước dưới sông băng này. Dù đây là chỗ sâu nhất của khối băng, nhưng lại không thiếu ánh sáng, thậm chí có thể thấy sao mai lấp lánh ở chân trời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bên trong khối băng rỗng ruột. Trên mái vòm Thủy Tinh Cung có vô số lỗ hở, như bọc khí, giúp ánh sáng xuyên qua, mang mặt trời xuống tận đáy băng. Những cây bọc khí cây này có nước bên trong, màu xanh nước biển, tạo cảm giác như đang ở đáy biển sâu, khi bước trên cầu băng, ngước nhìn dải lụa nước xanh lam trên đỉnh đầu. Cương Lạp chạy quanh một vòng, không thấy ai theo, quay lại nhìn mọi người. Nó tò mò nhìn đám người Trác Mục Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc thở dài, ở người từ thế giới bên ngoài. Chỉ nhìn cảnh này đã kích động thế rồi sao? Tiếp theo, mọi người sẽ còn thế nào nữa? Anh ta gọi Cương Lạp lại, thì thầm vào tai nó. Cương Lạp nghi hoặc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, nhưng vẫn gật đầu. Dù quyến luyến, Lữ Cánh Nam vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nuối tiếc, hãy đi thôi, không còn nhiều thời gian. Cô hiểu, thiên nhiên luôn phô bày vẻ đẹp, chỉ chờ người có tâm tìm kiếm. Lần này, họ chỉ là khách qua đường, không thể chiếm hữu mãi mãi vẻ đẹp này. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, hãy đi thôi, nếu rừng tháp băng bị sương mù che phủ thì chúng ta sẽ không qua được. Hãy giữ khoảnh khắc này trong ký ức. Vòng qua hồ nước, Cương Lạp dẫn mọi người vào một thông đạo băng khác. Những khe nứt dưới đáy băng lại một lần nữa từ nhỏ hóa lớn. Con đường này còn khó đi hơn đoạn trước. Cương Lạp phải chạy thật nhanh trên mép vách băng để không rơi xuống. Điều khó hiểu là, vách băng ở đây rắn chắc hơn, móc dây không thể bám chặt. Dây móc của Trương Lập vừa bám vào đã bị tuột, Ba Tăng phía trước thì đã đu sang điểm khác. May có Nhạc Dương phía sau kịp thời giữ lại. Nhạc Dương một tay giữ dây móc, một tay nắm Trương Lập, đứng chênh vênh trên vách băng. Hai người đều đeo găng tay, sức nặng của cơ thể và ba lô khiến Trương Lập trượt xuống. Nhạc Dương cố nắm chặt, nhưng không ngăn được đà trượt, hoảng hốt kêu lên, "Kẻ chú Cương Nhật Phổ Bạc, mau giúp một tay." Cương Nhật Phổ Bạc cười lạnh, "Kẻ con đường này do các cậu chọn, sống chết chỉ trong chớp mắt." Nhạc Dương rối rít, "Kẻ chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Em muốn biết chân tướng sự thật thì không sợ chết. Hãy chuẩn bị tâm lý. Đồng đội của mình có thể sẽ rời xa ta bất cứ lúc nào, giống như lúc này vậy." Găng tay Trương Lập tuột ra, cả người lập tức lơ lửng, chỉ kịp kêu, "Ê Nhạc Dương." Nhạc Dương cũng hét lên, "Ê không ngủa." Trương Lập tuột khỏi tay anh, nhưng không rơi nhanh như tưởng tượng, mà lơ lửng trên không trung. Trương Lập nhắm mắt, một lúc sau, không nghe tiếng gió, cũng không có cảm giác hẩn chân. Anh mở mắt ra, thấy Nhạc Dương ở ngay trên mình, khoảng cách vẫn vậy. Lúc này, mọi người nghe tiếng Nhạc Dương hét đều quay lại, thấy Trương Lập lơ lửng giữa không trung. Trương Lập biết mình đã dẫm lên thứ gì đó, chỉ có điều, thứ này trong suốt. Nhớ lại cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, anh cúi xuống, gõ nhẹ. Giữa hư không có một tầng y ván. Trương Lập nói, "Đây là băng, tầng băng ở đây rất dày. Nhưng lại trong suốt, sao lại hình thành được như vậy?" Cương Nhật Phổ Bạc cười, nhảy xuống, "Ê nhớ kỹ, đây là con đường mọi người đã chọn. Dù có chuyện gì, cũng không được hối hận." "Chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú biết trước rồi đúng không?" "Làm tôi sợ hết hồn." Nhạc Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, cũng nhảy xuống theo. Đường Mẫn định xuống, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại, "Ngài đừng vội, e là tầng băng không chịu được sức nặng nhiều người." Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, "Ngài không cần lo, năm xưa có hàng trăm người đi qua đây. Tầng băng này dày bao nhiêu, cứ dùng đèn pin soi thử là biết." Nhạc Dương bật đèn, chùm sáng khúc xạ rõ ràng trong tầng băng, dày ít nhất 2 mét. Nhưng nó lại trong suốt như gương, đứng trên không nhìn ra được. Nhạc Dương lè lưỡi, "Ê sao lại thế nhỉ?" Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, "Ê không biết, từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này đã như vậy rồi." Đội trưởng Hồ Dương nói, "Ê đây không phải băng tự nhiên. băng tự nhiên không thể tinh khiết như vậy, cứ như một khối pha lê. Trác Mục Cường Ba nói, Kỳ A Quả, đây chính là bí mật trong dòng sông băng, đồng thời là con đường duy nhất lên núi, phải không? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, ê không, bí mật tổ tiên tôi gìn giữ ở phía trước. Hy vọng mọi người đừng kích động đến rơi nước mắt nữa. Không phải tôi dẫn đường, mà là mọi người tự phát hiện đấy. Đi trên mặt băng dày cộp, lại có móng vuốt chuyên dụng, đáng lẽ phải vững vàng, nhưng ai cũng dè dặt cẩn thận. Vì mặt băng quá trong suốt, như đi trên hư không, không biết bước tiếp theo có hụt chân xuống vực hay không. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, Cương Lạc chậm lại, không chạy nhảy nữa. Dáng vẻ của nó toát lên sự thành kính. Cương Nhật Phổ Bạc cũng thôi cười, ánh mắt nghiêm túc khiến mọi người nghi hoặc, phía trước kia rốt cuộc là gì? Đi thêm vài bước, Cương Lạc không đi thẳng, mà đi hình chữ chi. Đội trưởng Hồ Dương đi sau không hiểu chuyện gì, cứ đi thẳng, nghe e bốp y một tiếng, như đụng phải thứ gì đó. Sau đó lại nghe anh ta kêu ê ối, xoa trán, tay kia giơ lên sờ soạng phía trước. Một bức tường, giống hệt như tầng băng dưới chân họ, một bức tường băng trong suốt, cực khó phát hiện nếu không nhìn kỹ. Cương Nhật Phổ Bạc nói, ê đây là mê cung băng. Mọi người cẩn thận, đi theo Cương Lạc, nếu đi lạc, tầng băng dưới chân có thể biến thành vực sâu. Mê cung bằng băng à? Giáo sư Phương Tân giật mình. Nếu không có Cương Lạc dẫn đường, khó mà qua được mê cung này. Máy tính cũng vô dụng, vì tầng băng hoàn toàn trong suốt, ống kính không phân biệt được đâu là tường băng, đâu là không khí. Ai đã nghĩ ra trò này? Ai đã xây mê cung băng ở đây? Mọi người lần mò theo bức tường băng vô hình, theo Cương Lạc tiến lên. Lúc qua chỗ rẽ, Nhạc Dương đo thử độ dày của tường băng, khoảng 50cm. Mặt băng trơn nhẵn như gương, phẳng như cắt. Không thể là sản phẩm tự nhiên. Cùng với đường đi phức tạp, có thể chắc chắn đây là do con người tạo ra. Nơi này sâu trong lòng sông băng, không ai dám vào, tại sao lại có tường nhân tạo, còn phải xây mê cung? Phía sau mê cung này, ẩn giấu điều gì? Nghĩ đến lời Cương Nhật Phổ Bạc vừa nói, Nhạc Dương cảm thấy lòng mình dậy sóng. Đi được vài vòng, đội trưởng Hồ Dương nhận ra, ở đây không phải mê cung, mà để ngăn gió lạnh. Trước cửa nhà băng của người Eskimo cũng có tường băng gấp khúc để chắn gió lạnh. Đi theo Cương Lạc một lát, họ đã ra khỏi mê cung. Khi Cương Lạc ngẩng đầu nhìn lên, mọi người cũng ngước lên theo. Sương mù chưa che hết sông băng, mặt trời vừa nhú đã chiếu xuống, xuyên qua cả lớp băng, xuống đến chỗ họ đứng. Lúc này, họ mới biết, khu vực này đã bị khoét rỗng, đỉnh vòm kéo sát bề mặt sông băng. Ánh mặt trời khúc xạ qua tầng băng, biến thành cầu vồng rực rỡ. Mặt trời lên cao, cầu vồng chiếu xuống hóa thành những ráng mây, như dải lụa màu cuốn quanh tầng pha lê trong suốt, phơi bày vẻ đẹp của nơi đây. Ở trung tâm mê cung băng, cũng là trung tâm sông băng, có một cung điện bằng băng. Mái vòm rực rỡ bảy màu, những trụ băng cao 20-30 mét, hoa văn bí ẩn trên tường, bậc thang, hành lang chạm khắc bằng băng, tất cả đều phát ra quần sáng rực rỡ. Trong mắt mọi người, đây là cung điện chỉ có trong mơ, một thủy tinh cung thực sự. Nếu hồ nước trong lòng sông băng là món quà của thiên nhiên, thì những gì họ đang thấy là một kỳ tích kiến trúc. Người xưa đã khoét rỗng lòng sông băng, dùng chính băng đó xây nên một cung điện khổng lồ. Không ai biết ai đã xây, vào thời nào, chỉ thấy sự trang nghiêm, thánh khiết của nó, sừng sững giữa núi tuyết, đợi chờ những người đến chứng kiến. Và giờ đây, những nhân chứng đã đến, ai nấy đều kinh ngạc, xúc động, chìm đắm trong niềm vui sững sờ. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, cảm giác như đang đợi mình. Sự chờ đợi lặng lẽ này, phải chăng đã kéo dài hàng ngàn năm? Phải chăng đây là cung điện của thần thánh? Cánh cửa băng cung cao hơn 10 mét, như chốn ở của người khổng lồ, khiến người ta khao khát nó mở ra. Đường Mẫn nắm chặt áo Trác Mộc Cường Ba, xúc động đến rơi nước mắt. Đội trưởng Hồ Dương trầm ngâm, nền văn minh nào đã tạo nên công trình này? Xây ngay trên vực sâu, ẩn mình trong sông băng hàng vạn năm, chỉ riêng ý tưởng này đã là một thiên tài. Đứng ở đây, cúi xuống thấy vực thẳm tăm tối, ngẩng lên là ánh sáng rực rỡ, cảm giác như đã tách khỏi thế gian, đầu óc thanh thản lạ thường. Trương Lập suy tư, vừa có vẻ hư ảo của vườn treo Babylon, khí phách của vạn lý trường thành, sự trang nhã của điện Panthen. Chỉ có thể dùng chữ kỳ tích để diễn tả, nhưng như vậy vẫn thật yếu ớt. Giáo sư Phương Tân nhìn quanh, kết cấu này có lẽ là cung điện Phật giáo tạng truyền. Cung điện băng được bao bọc bởi vòng cột, tượng trưng cho Thiết Vi Sơn, bốn phía đều có cửa, hướng đông làm chính. Cung điện ba tầng, mỗi tầng một vẻ, tạo nên cảnh quan kỳ lạ dưới ánh cầu vồng. Nhạc Dương băn khoăn, di tích huy hoàng này, sức người khó mà làm nổi. Ai đã xây dựng nó? Bảo tàng bên trong đã bị vét sạch, có phải tổ tiên của chú ấy không? Không, nhìn dáng vẻ này, cũng không phải sức người có thể làm được. Bên trong cửa là năm bệ, chính giữa là tu di tọa, dưới ánh mặt trời, băng liên hoa, băng ngưu, băng mã, băng khổng tước, băng sư tử đều sống động như thật. Những tượng Phật trên bệ băng đã biến mất. Trên khám thờ, giá băng ở tầng 2, kinh điển, pháp khí cũng không còn. Nhìn kích thước bệ tượng và giá sách băng, có thể thấy tượng Phật không nhỏ, kinh văn chắc chắn không ít. Tất cả đã bị mang đi hay tan chảy, mục nát. Nhạc Dương không thể biết. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lạc Ma Á La nhìn kết cấu 3 tầng, mỗi tầng mang một hình thức riêng, tầng dưới kiểu Tây Tạng, tầng giữa kiểu Chùa Hán, tầng trên kiểu Ấn Độ cổ. Ông xúc động, đây là kết cấu tam dạng tự điển hình. Có lẽ cung điện này được xây vào thời kỳ đầu Thổ Phồn, thời Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố. Băng cung, lẽ nào? Tay ông khẽ run. Mọi người đắm chìm trong sắc màu huyền ảo. Nhìn phản ứng của họ, Cương Nhật Phổ Bạc nhớ lại lần đầu tiên ông nội đưa mình đến đây. Ông giang rộng tay, đứng dưới đài sen khổng lồ, nói, nhìn đi, chúng đứng đây hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm rồi. Đây là kho báu Tuyết Sơn thần ban cho gia tộc. Cương Nhật Phổ Bạc, cháu phải thề, đây là lời thề mà mọi người trong gia tộc đều phải tuyên thệ. Nhìn cung điện băng trước mắt, Lữ Cánh Nam lẩm bẩm, đây chính là con đường duy nhất lên núi, phải không? Cương Nhật Phổ Bạc nói, đúng vậy, đây là bí mật tổ tiên tôi bảo vệ, là con đường duy nhất vượt đại băng xuyên. Không ai biết ai đã xây, vào thời nào. Tổ tiên tôi chỉ kinh ngạc trước sự tinh diệu của nó, cho rằng đây là món quà trời ban, nên gia tộc phải bảo vệ. Chắc phải xây hàng trăm, hàng ngàn năm rồi nhỉ. Nhạc Dương nhìn cung điện, hỏi đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ, không phải anh nói sông băng lưu động sao? Sao cung điện này vẫn còn nguyên vẹn? Đội trưởng Hồ Dương giải thích, thứ nhất, do kết cấu kiến trúc. Các trụ cột hơi nghiêng vào trong, cung điện theo mô hình đáy lớn đỉnh nhỏ, như một kim tự tháp trong sông băng. Khi sông băng biến dạng, kim tự tháp này sẽ di chuyển theo chứ không bị phá vỡ. Thứ hai, là do loại hình sông băng. Khi sông băng bám vào sườn núi, trọng lực khiến nó chậm rãi di chuyển. Nhưng nếu có một chỗ trũng hình thìa, sông băng sẽ như miếng thạch hoa quả trong thìa, chỉ cần hình dạng cái thìa không đổi, đáy sông băng cũng sẽ không di chuyển. Chúng ta đang thấy loại hình sông băng thứ hai, đó là lý do vì sao cung điện được bảo tồn hàng nghìn năm. Còn nguyên nhân thứ ba, giáo sư Phương Tân nói thêm, là chất liệu băng xây cung điện này. Ông cầm đục băng, dùng hết sức gõ vào tường, đục băng bị bật ra, trên tường không hề có vết xước. Thấy chưa, băng này không phải băng tự nhiên trong sông băng. Người xưa đã thêm vào một số chất liệu, khiến tường vừa trong suốt như pha lê, vừa cứng như thép. Có phải vậy không, anh Cương Nhật Phổ Bạc? Đúng vậy, tổ tiên tôi cũng nghĩ vậy. Cương Nhật Phổ Bạc bước lên trước, trên vách băng ánh sáng rực rỡ, bên cạnh là hàng pháp luân bằng băng cao ba trượng. Nhưng sự kỳ diệu của cung điện này không chỉ nằm ở kiến trúc. Anh chạm vào đâu đó, các pháp luân từ từ chuyển động. Ùng, ùng. Theo chuyển động của pháp luân, cung điện phát ra âm thanh như mãn đồng, rồi tiếng chủng chọe, tiếng trống, tùng tùng tùng, vang lên. Những âm thanh hòa vào gió, như gần như xa, như đang có một buổi pháp sự Phật giáo hay nghi lễ bản giáo ở đâu đó. Hòa theo tiếng nhạc lễ, bốn cánh cửa cung điện cùng mở ra. Bên trong cung điện cũng xảy ra biến đổi lớn. Mặt đất từ từ dâng cao, hình thành cầu thang. Một số bệ tượng Phật chìm xuống, những bệ khác lớn hơn lại nhô lên. Cung điện lúc này như một công xưởng chế tác bằng băng, vô số máy móc hoạt động, phát ra đủ loại âm thanh nhạc khí, đồng thời điều chỉnh biến hóa dáng vẻ bên ngoài. Khi tất cả hoàn tất, một cung điện tráng lệ, hùng vĩ hơn hiện ra trước mắt. Nếu tòa băng cung trước đó đã là kỳ tích kiến trúc, thì giờ đây, những gì họ thấy chỉ có thể sánh với sự sáng tạo của Rimawak. Giáo sư Phương Tân choáng váng, trí tuệ con người quả vô tận, những biến đổi này vượt quá sức tưởng tượng của ông. Nhạc Dương chỉ khẽ thốt lên, ôi chà. Ôi chà, ôi chà, ôi chà. Cung điện băng khuếch đại tiếng kêu của Nhạc Dương, vô số tiếng vọng vang lên. Cương Nhật Phổ Bạc vội kéo Nhạc Dương ra, cảnh báo, chỗ cậu đứng là vị trí hồi âm cửa Đông Nam, nên nói khẽ thôi. Thật ra, cung điện ngàn năm tuổi này sắp sụp rồi. Cửa lớn mở ra, Cương Lạp chạy vọt vào, nhảy lên liên hoa bảo tọa, nơi nó thích nhất. Trên đài cao, ánh dương chiếu rọi, quần sáng bảy sắc như đèn sân khấu làm bộ lông trắng của nó thêm phần rực rỡ. Mọi người thành kính bước vào cung điện thần thánh. Những điêu khắc băng tuyết kỳ ảo, ánh sáng bảy màu khiến mọi thứ trở nên phi thực. Sắc màu, cung điện, tất cả đều như một giấc mơ. Ngắm nhìn màu sắc mê ảo, nghe âm thanh phạn ngữ vọng về, mọi người đứng trước tường băng, ảo ảnh hiện ra. Trác Mộc Cường Ba thấy mình và em gái nô đùa trên bãi cỏ xanh, đội trưởng Hồ Dương thấy mình nắm tay vợ lúc cô sắp sinh, giáo sư Phương Tân nhìn lại khoảnh khắc con trai rời đất nước, Trương Lập thấy mình và mẹ dựa vào nhau hạnh phúc, bên cạnh một bóng hình cao lớn. Nhạc Dương thấy cô chú dỗ dành cậu bé không chịu ăn cơm, Ba Tang thấy đồng đội chỉnh đốn đội ngũ, cười nói vui vẻ, Đường Mẫn thấy con thuyền cá nhỏ neo bên bờ biển, cô bé mái tóc ướt sương cùng cậu bé trai đẩy mái chèo, Lữ Cánh Nam. Thấy cung điện thâm nghiêm, các trưởng lão uy nghiêm và cả bức tranh người đàn ông trẻ tuổi. Chỉ có Lạc Ma Á La giữ tâm thanh tịnh, không bị ảo giác quấy nhiễu. Tiếng nhạc tan, ánh dương nhạt dần, quần sáng bảy màu khuất đi, chỉ còn lại những điêu khắc băng lấp lánh. Mọi người tỉnh khỏi ảo giác, nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời. Xúc động vô cùng. Một tràng âm thanh u u u vang lên, Nhạc Dương hỏi, tiếng gì vậy? Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu, nhìn đỉnh vòm, tôi đã nói rồi, cung điện này sắp sập rồi. Lạc Ma Á La lo lắng hỏi, Sao lại thế? Chẳng phải nó đã tồn tại cả ngàn năm sao? Khương Nhật Phổ Bạc cười gượng, đúng vậy, dù người xưa đã thêm chất liệu đặc biệt vào băng, nhưng dù sao cũng chỉ là băng đá. Dòng sông băng sắp tan, sao nó trụ nổi? Anh chỉ vào trụ băng bên ngoài, hồi tôi còn nhỏ, những cục này to gấp đôi bây giờ, nhưng giờ chúng không chống đỡ được dòng sông băng nữa. Âm thanh vừa rồi là do chúng và sông băng va chạm. Những khe băng chúng ta đi qua trước đây đều có băng phủ, nhưng đã tan hết, nhất là 20 năm nay, sông băng tan rất nhanh. Nghe nói khi tổ tiên phát hiện cung điện này, sông băng còn kéo dài xuống núi mấy chục dặm, lối vào cung điện thông cả xe ngựa, nhưng giờ đã biến mất cùng dòng sông băng. Cương Nhật Phổ Bạc thở dài, rồi gọi lớn, Cương Lạp, xuống đây, đã bảo không được lên trên đấy mà. Cương Lạp cuộn tròn trên đài sen, cắn đuôi, thỉnh thoảng nhìn xuống, dùng lưỡi sửa sang bộ lông, như đang tự ngắm mình. Lữ Cánh Nam nói, cung điện này hùng vĩ, nhưng không phải nơi chúng ta dừng chân. Đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, đi thẳng qua bậc cấp này sẽ ra cửa chính tây, con đường này sẽ xuyên qua sông băng. Tôi chỉ biết đến đây thôi. Lạc Ma Á La nói, đợi chút, để tôi ngắm thêm chút nữa. Lữ Cánh Nam khó hiểu, Đại sư Á La. Lạc Ma Á La nói, nếu tôi đoán không lầm, đây chính là một trong tứ phương miếu, Cực Nam miếu. Gì cơ, gì hả, đại sư nói gì vậy? Tiếng kinh ngạc vang lên. Lạc Ma Á La bỏ ngoài tai, nói tiếp, Cực Nam miếu, hay còn gọi là Tuyết Sơn Thủy Tinh miếu, xây bằng thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàn thành, chia ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là pháp khí châu báu, tầng trung là kinh điển, tầng hạ là điện thờ tượng Phật. Trên mái và tường ngoài chạm khắc bốn vòng luân hồi đồ, xung quanh có 108 pháp luân bằng băng cao 3 trượng, nặng 9.900 cân. Nếu đẩy pháp luân một vòng, công đức bằng xoay pháp luân bình thường 1.000 lần, đạt chính pháp thân. Xoay 108 pháp luân, chúng sinh trong lục đạo sẽ an lạc. Cực Nam miếu. Đây là Cực Nam miếu. Trác Mộc Cường ba hoang mang nhìn quanh, cung điện này còn ẩn chứa bí mật gì? Gã hỏi, tại sao lại khác với những gì tôi và cha biết? Lạc Ma Á La nói, tứ phương miếu là những nơi bí mật, người đời chỉ biết tên, không biết vị trí. Chúng không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của thổ phồn, mà còn đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất, xây dựng khó hơn cả Bố Đạt La. Sau chiến loạn, không ai tìm lại được, người đời sau suy đoán dựa trên niên đại, kiến trúc, lịch sử. Tứ phương miếu có nhiều tên và địa chỉ, nhưng không có ngôi miếu nào là thực. Tứ phương miếu là trấn biên miếu do Tùng Tán Cán Bố xây sau khi thống nhất cao nguyên, chúng ở biên giới thổ phồn thời đó. Muốn tìm tứ phương miếu, phải xác định biên giới thổ phồn thời Tùng Tán Cán Bố, mà điều này rất khó. Trương Lập nói, vậy đây là Cực Nam miếu bị dọn sạch. Nơi này núi cao hiểm trở, sao họ mang tượng Phật, châu báu đến đây, rồi lại mang đi. Nhạc Dương bước lên bậc thang băng, nếu đây là Cực Nam miếu, thì con đường chúng ta phát hiện không phải cổ đạo đường, phiên, mà là đường dẫn đến Cực Nam miếu. Chẳng phải chú Cương Nhật Phổ Bạc nói xưa có đường cho xe ngựa hay sao? Chắc thời thượng cổ có đường cho xe ngựa đến đây, chỉ là giờ núi đã thay đổi nên chúng ta không tìm thấy. Cực Nam miếu này có lẽ do đạo quân ánh sáng canh giữ, ở đây không có tăng xá, thảo nào lưng chừng núi có nhiều nham động. Giáo sư Phương Tân gật đầu, vậy thì giải thích được vì sao huyện Đạt Mã được gọi là Ngao Châu. Xưa có đạo quân ánh sáng trấn thủ, họ mang theo chiến ngao, những con chó ngao dũng mãnh nhất, đó chính là hậu duệ của chúng. Trác Mộc Cường Ba nói, còn lũ sói kia, chúng có thể nghe hiểu lang tiêu, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Chúng là sói qua ba để lại. Trương Lập nói, chuyện này khó xảy ra, cả nghìn năm rồi, lẽ nào chúng nó vẫn nhớ? Trác Mộc Cường Ba nói, cậu không hiểu, kiến thức của loài sói được truyền trong gia tộc, chỉ cần bầy đàn không bị giết sạch, chúng sẽ truyền lại cho đời sau. Lữ Cánh Nam nói, sử sách chết, châu báu hồi môn và tượng Phật của Văn Thành công chúa xuất hiện lần cuối ở huyện Đạt Mã. Có phải đạo quân ánh sáng mang từ nơi khác đến? Hay mang từ Cực Nam miếu đi? Nhạc Dương tiến thêm bước nữa, vậy bản đồ trong tay chúng ta thì sao? Nó dẫn chúng ta đến Bạc Ba La, hay chỉ đến Cực Nam miếu? Không phải Cực Nam miếu, Lữ Cánh Nam lắc đầu, cần làm rõ trình tự lịch sử. Đầu tiên, đạo quân ánh sáng mang châu báu tượng Phật ở Cực Nam miếu đi, sau đó mới xây Bạc Ba La. Bạc Ba La xây xong, sứ giả mới trở lại Tây Tạng, mang truyền thuyết về Bạc Ba La, đồng thời để lại bản đồ. Lúc đó, sứ giả biết rõ Cực Nam miếu đã bị vét sạch, tại sao lại vẽ bản đồ đưa chúng ta đến đây? Suy luận của các chuyên gia có khả năng hơn, phía sau những ngọn núi này còn một khe núi khác, giống như thôn Nạp Lạp, Bạc Ba La được giấu ở đó. Đi bên trong cung điện biến ảo khôn lường, như xuyên qua hành lang không gian. Nhạc Dương và Trương Lập chiếu đèn pin khắp nơi, trầm trồ trước sự biến ảo của ánh sáng và điêu khắc băng. Giáo sư Phương Tân chán nản nhìn màn hình máy tính, những gì camera ghi lại chỉ là màu sắc loang lổ, không thể ghi hết kỳ quan này. Bậc thang băng vừa dài vừa trơn, Đường Mẫn thắc mắc, tại sao bậc thang lại cao thế này? Đội trưởng Hồ Dương nói, cô bé, đây là sự tinh diệu trong kiến trúc của người xưa. Bậc thang tôn vẻ uy nghiêm của tượng Phật, những tín đồ đến triều bái phải có lòng thành. Cô nhìn xem, Những đôn băng bên cạnh bậc cấp cũng rất đặc biệt, khi đặt pháp khí lên đó, chẳng phải như đang lơ lửng hay sao? Nhạc Dương nói, đội trưởng Hồ, hình như không phải giống lơ lửng, anh nhìn kìa, nó đang lơ lửng thật đấy. Mọi người nhìn theo, một đài sen băng đường kính 2 mét đang lơ lửng trên không trung, từ từ chuyển động. Trương Lập há hốc mồm, động lực ở đâu ra vậy? Cương Nhật Phổ Bạc giải thích, gió, là sức gió. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết, chỉ biết người xưa đã làm nhiều thứ bên ngoài sông băng để dẫn gió vào, chuyển hóa và tích trữ lại. Nâng tượng Phật, mở cửa băng, chuyển động pháp luân, tất cả đều nhờ sức gió. Ở đây còn nhiều cơ quan khác, tổ tiên tôi đã phải trả giá bằng nhiều sinh mạng để tìm hiểu. Trương Lập thắc mắc, chú Cương Nhật Phổ Bạc, gia tộc chú lợi hại vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.